Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2010. Có chuyện tốt. Gọi cho Quách Phàn Vi xong. Cú điện thoại thứ hai đồng học Bân gọi cho Thường Quyên. Đối với chị Thường người này, đồng học Bân vẫn đều là dở khóc dở cười, như Quách Phàn Vi, Thường Quyên cũng là đồng sự của đồng học Bân vừa tiến vào quốc an, tất cả mọi người là một phòng làm việc, nhận thức cũng nhiều năm. Thường Quyên lúc trước tuy nói cũng không giúp qua đồng học Bân cái gì, dù sao năng lực ở đàng kia, đây là một đại tỷ vừa lười lại vừa ngốc. Nhưng người ta dù sao cũng vẫn đều nghĩa vô phản cố đứng ở đồng học Bân bên này. Lần trước Thường Quyên ở Kinh Thành chọc một chuyện thiếu chút nữa bị mất chức, cô ấy không có biện pháp mới tìm đồng học Bân. Lúc đó đồng học Bân còn tại nhiệm thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy mới tiếp nhận cô ấy tới an bài ở phòng chiêu thương huyện thu xếp cho cô ấy. Hiện tại tính toán cũng không ít thời gian trôi qua, vẫn chưa từng liên hệ, cũng không biết chị Thường thế nào. Lúc trước khi đồng học Bân từ huyện Trinh Thủy điều đến ủy ban kỷ luật trung ương còn đáp ứng chị Thường giúp cô ấy an bài công tác đâu, sau đó cũng đã quên, hiện ở đây có ghế trống, hắn tự nhiên nghĩ tới chị Thường. Nếu như nói Quách Phàn Vi là trên công tác tình cảm tương đối nhiều, vậy Thường Quyên đối với đồng học Bân mà nói thì lại là quan hệ cá nhân tương đối gần. Nói ra cũng kỳ quái, chị Thường là vừa lười vừa không có năng lực. Nhưng mà đồng học Bân cũng vẫn tín nhiệm cô ấy, có chuyện tốt cũng nghĩ tới cô ấy trước tiên. Điện thoại thông. Vang lên vài tiếng. Alo, ai vậy? Âm thanh của Thường Quyên vang lên. Đồng học Bân không nói gì. Thế nào? Đem số điện thoại của tôi xóa rồi à chị Thường? Đầu kia Thường Quyên ai u một tiếng. Là học Bân à, ai, chị nào dám xóa số điện thoại của cậu, cái này không phải hai ngày trước điện thoại di động bị mất sao, cũng không biết thằng khốn nào trộm của tôi, lúc này số điện thoại đều không tìm được, tôi hai ngày nay đang làm lại điện thoại. Đồng học Bân cười nói, cũng đã lâu không liên hệ công tác thế nào. Thường Quyên vừa nghe thì nở nụ cười ha ha. Cũng được, nhờ có mặt mũi của cậu. Sau khi cậu đi Khương Phương Phương cũng rất chiếu cố tôi hiện tại đều là cục trưởng cục chiêu thương. Đồng học Bân ồ nói. Chính khoa. Còn rất nhanh. Vừa để không được 2-3 tháng, nếu không phải Khương Phương Phương nhìn mặt mũi của cậu, cái vị trí này cũng không tới phiên tôi. Thường Quyên nhiệt tình nói. Cậu hiện tại thế nào? Nghe nói đều là bí thư huyện ủy. Hơn nữa trước đó có một tiệc tối văn hóa chiêu thương tôi cũng nhìn trò ảo thuật của cậu thật lợi hại. Đúng rồi, gần đây phát hiện một cổ mộ đời Hán, đài trung ương đều phát sóng, đó cũng là của huyện bên cậu. Thật tốt. Đồng học Bân nói. Đúng vậy, bên tôi cơ bản đều đi vào quỹ đạo trong huyện phát triển rất không tồi, thế nào chị Thường? Có muốn đến đây giúp tôi hay không? Thường Quyên hai mắt sáng lên. Tốt, cậu không ở chị đều thấy rất chán, cũng không có một người quen, tôi đã sớm muốn đi. Đồng học Bân mỉm cười nói. Vậy đến đây đi, quay đầu lại tôi chào hỏi Khương huyện trưởng, chờ chúng ta ở đây thu xếp xong, điều lệnh hẳn cũng không khác biệt, chỉ mấy ngày này dọn dẹp đồ làm chuẩn bị trước một chút, chờ điều lệnh xuống tới, đến lúc đó công tác bàn giao xong, chỉ mang hành lý đến đây. Thường Quyên chớp chớp con mắt. Tôi hỏi trước một tiếng. Là chức vụ gì hả? Đồng học Bân bật cười nói. Là phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy huyện chúng tôi, hiện tại trống ra hai danh sách, tôi để lại một chỗ cho Quách Phàn Vi, để lại một chỗ cho chị. Thường Quyên thất vọng một chút. Phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy hả? Cái này chẳng phải chính chức vụ chính khoa sao? Hơn nữa phó chủ nhiệm ít nhất bao nhiêu người? Chức quyền lại không có, căn bản là không có quyền lợi gì, còn không bằng cục trưởng cục chiêu thương của tôi, cái này. Tôi đi thật hả? Đồng học Bân bị cô ấy chọc cười trong lòng nói nhìn Quách Phàn Vi đi, người ta cái gì cũng không có hỏi, cái gì cũng không nói, trực tiếp đáp ứng không cần suy nghĩ. Người ta thật thông minh, hiển nhiên là biết mình sẽ không hại hắn, nhưng nhìn chị Thường thật sự là người so với người tức chết người mà quá không phóng khoáng. Đồng học Bân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá suy nghĩ một chút, Chỉ thường nếu như phóng khoáng, cô ấy cũng sẽ không là chỉ thường. Đại tỷ ngốc này từ lúc đầu Đồng Học Bân nhận thức cô ấy không phải vẫn đều là cái dạng này sao? Nhìn thông minh, trên thực tế đều là tiểu thông minh, người ngốc lắm. Thế nào? Còn không muốn tới hả? Đồng Học Bân cười dài nói. Lời này cũng là chỉ thường có thể nói, thay đổi Quách Phàn Vi nếu như do dự dự vừa nghe cái chức vụ này đã không muốn đến, Đồng Học Bân không chừng là không cho Quách Phàn Vi điều động, nhưng đối với chỉ thường Đồng Học Bân vẫn đều là rất khoan dung. Thường Quyên phiền muộn nói, không phải không muốn đi, hai ta là cái quan hệ này, chỉ còn tưởng rằng cậu phải cho chỉ thường chức vụ tốt một chút, ít nhất cũng là một cục trưởng cục tài chính quản tiền của toàn bộ huyện. Vậy mới thoải mái, mới có cảm giác. Cô ấy trong mắt chỉ có tiền, khí tức tiểu thị dân lộ ra không sót gì, làm gì có khí chất của một cán bộ cấp chính khoa hả? Đồng Học Bân bội phục cô ấy, không thể làm gì khác hơn là nói. Kêu chị tới chị cứ tới đi, không có chuyện tốt tôi có thể gọi chị sao? Thường Quyên lúc này mới nghe ra kích động nói. Thật có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Cậu tiết lộ trước với chị đi. Chờ chị đến rồi sẽ biết, chuyện tình còn chưa có xác định, hiện tại khó mà nói. Đồng Học Bân nói. Chị nếu không tới tôi đem vị trí chừa cho người khác nha. Đừng, chị đi, chừa cho chị. Thường Quyên vui cười nói. Cũng là Học Bân chúng ta tốt, chuyện tốt gì đều nhớ đến chị. Đồng Học Bân sẵn nói. Trước đừng ồn ào, xác định rồi nói. Thường Quyên cười nói, chị đã biết, vậy chị sẽ chờ điều lệnh. Bên này cúp điện thoại, Đồng Học Bân lật danh bạ, lại cho La Hải Đình đánh đi qua. Đối với La Hải Đình, quan hệ của hai người thì càng phức tạp, không chỉ trên công tác, chị La ở cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài và Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu có trợ giúp rất lớn đối với Đồng Học Bân. Trên quan hệ cá nhân, hai người lúc trước trong tứ hợp viện cũng bởi vì một chút ngoài ý muốn phát sinh quan hệ, cùng chung một chăn, không tính người ngoài. Alo, Học Bân. Âm thanh của La Hải Đình rất nhu hòa. Chị La, đang bận à? Đồng Học Bân nói. Đang rảnh, đang nghỉ chưa? La Hải Đình nói. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Được rồi, chị bây giờ còn ở Ủy ban Kỷ luật à? La Hải Đình nói. Đúng vậy, vẫn là cái chức vụ kia, phó sở trưởng sở hay. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi nếu như nhớ không lầm, chỉ không nhậm chức làm người đứng đầu ở cơ sở. Kinh nghiệm công tác của người đứng đầu cơ sở, đối với cuộc đời chính trị của một người là rất quan trọng, liên quan tới rất nhiều đề bạt. Ví dụ như chức vụ hiện tại của La Hải Đình tuy rằng gọi phó sở trưởng, nhưng là nâng cao lên thôi, cấp bậc vẫn là chính sự. Nếu như cô ấy sau này muốn đi xa hơn, không có kinh nghiệm công tác của người đứng đầu một huyện khu, cơ bản là rất khó. La Hải Đình nghi hoặc nói. Cái này thật ra không có. Thế nào? Bằng không đến bên tôi. Đồng Học Bân cười mời nói. La Hải Đình vừa nghe cũng cười ha ha nói. Vậy phải nhìn là chức vụ gì? Đồng Học Bân nói. Kêu chị La tới, khẳng định là người đứng đầu, tôi bây giờ còn không xác định, dù sao không phải người đứng đầu huyện cũng là người đứng đầu khu, khẳng định lưu lại cho chị một chỗ. Có tin đồn nói nếu như huyện Tiêu Lân sau khi rút huyện lập thì huyện Nhạn Bắc có thể sẽ sát nhập do thành phố Tiêu Lân quản hạt, bởi vì dù sao cổ mộ là ở trên núi Thanh Loan, mà núi Thanh Loan là phân nửa của hai huyện, sát nhập với nhau quản lý cũng dễ. Đương nhiên, cái này chỉ là tin đồn còn chưa có một kết định, huống hồ huyện bọn họ ngay cả rút huyện lập thì còn chưa xuống tới, nói cái gì đều không tốt, bất quá cho dù huyện Nhạn Bắc không sát nhập, huyện Tiêu Lân bọn họ sau khi đặt cách cũng sẽ có khu, vẫn là cấp huyện, khẳng định có chỉ của La Chổ. Người đứng đầu huyện. La Hải Đình ngây người nói. Bí thư huyện ủy không phải cậu sao? Chỉ đi đoạt vị trí của cậu. Cậu muốn thăng chức. Không có khả năng thăng chức. La Hải Đình tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương là làm cùng Đồng Học Bân, Đồng Học Bân là sở trưởng, cô ấy là phó sở trưởng. Đối với tình huống của Đồng Học Bân đương nhiên lý giải, biết hắn đề chính sử còn chưa được một năm thời gian, chính sử và phó sở cái mấu chốt này cách nhau quá lớn, chưa được một năm sao có thể vượt qua. Cho dù đồng học Bân bối cảnh rất lớn cũng không có người dám cho hắn đề bạt như thế. Vì vậy đáp án tựa như chỉ có một, liên tưởng đến ý tứ trong lời của nói đồng học Bân, liên tưởng đến gần đây huyện Tiêu Lân phát hiện cổ mộ trọng đại, La Hải Đình cũng phản ứng rất nhanh, ngạc nhiên nói. Huyện các người muốn giúp huyện lập thì. Đồng học Bân cũng không phủ nhận. Ha ha, đang xin. La Hải Đình không nói gì, cô ấy quả thật có chút không dám tưởng tượng, đồng học Bân cái này rốt cuộc là số mệnh gì hả? Lúc trước hắn làm sở trưởng sở hai phòng giám sát thứ 9 điều nhiệm xuống cơ sở làm bí thư huyện ủy, người khác còn cảm thấy hắn điên rồi, rõ ràng nơi này có tốt chức vụ mặc kệ còn đi cơ sở làm bí thư huyện ủy cái gì, chỗ đó có thể so với ủy ban kỷ luật trung ương sao? Có thể có chức quyền lớn như phòng giám sát sao? Tích lũy tư lịch chính trị cũng không giống. Không chỉ người khác thấy như thế, ngay cả La Hải Đình cũng cho rằng như thế, không ai cảm thấy đồng học Bân bước này đi đúng cả, nhưng hiện tại sự thật lại hung hăng tát mọi người một cái tát. Đồng bí thư lúc này mới xuống huyện Tiêu Lân mấy tháng hả? Nửa năm cũng chưa đến. Huyện Tiêu Lân sẽ rút huyện lập thì phải đổi thành thành phố Tiêu Lân. Đồng bí thư cũng muốn biến thành bí thư thị ủy. Cái này nếu không phải số mệnh vậy cái gì là số mệnh? Bí thư thị ủy 27 tuổi. La Hải Đình đều có chút giở khóc giở cười quá khoa trương. Thế nào chị La? Đại khái 1-2 tháng sau chuyện tình hẳn là có thể định ra, đến lúc đó qua đây giúp tôi đi. Chị La là chính sử, hiện tại điều động đến đây cũng điều động không được, không có vị trí an bài cô ấy, chỉ có thể chờ sau khi đặt cách xuống tới an bài cho lão La, như nhau. Tuy rằng đến lúc đó lão La cũng vẫn là cấp chính sử, nhưng một người bí thư huyện ủy hoặc bí thư khu ủy, hoàn toàn khác biệt nhưng so với phó sở trưởng sở hai hiện tại. La Hải Đình kiềm chế ở kích động nói. Thật sự là người đứng đầu. Cậu đừng gạt chị học Bân, chị tin là thật đó. Cô ấy cũng biết cái này đối với cuộc đời chính trị của cô ấy có ý nghĩa gì. Chị có đi không? Đồng học Bân cười nói. Cái này tôi vẫn làm chủ được. Được, vậy chị nghe cậu an bài. La Hải Đình nói. Nói với cô ấy xong, đồng học Bân lại bắt đầu gọi điện thoại, liên tiếp gọi 7-8 người, giúp đỡ Quách Phàn Vi Thường Quyên bọn họ an bài điều động. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2011. Bộ hạ cũ đều tới. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hơn nửa tháng sau. Sáng sớm, đồng học Bân đang ngồi trong phòng làm việc của mình ăn bánh bao và sữa đậu nành do Tô Thư Ký mua cho hắn. Hai cú điện thoại ngoài ý muốn gọi tới. Người thứ nhất là vợ mình Tạ Tuệ Lan. Alo, làm gì thế? Trong điện thoại là tiếng cười của Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống. Ăn điểm tâm, em ăn chưa? Tạ Tuệ Lan cười cười. Em cũng vừa ăn xong, nói chính sự đi, rút huyện lập thì xuống tới chưa? Đồng học Bân vui vẻ, nói. Anh không sốt ruột em gấp cái gì hả? Anh thấy còn sớm lắm, phòng chừng nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng sau. Dù sao không phải việc nhỏ, cấp trên phải phê, các phương diện cũng phải phối hợp. Ừ. Làm sao vậy? Hỏi cái này để làm gì? Em có việc nhi? Tạ Tuệ Lan nói. Có việc, nghe nói anh hiện tại đã bắt đầu điều người qua. Đồng học Bân ừ một cái. Bộ hạ cũ cấp bậc thiếu, chờ sau khi rút huyện lập thì sẽ không có tư cách đến đây. Anh làm cho bọn họ trước, đến lúc đó vận tác một chút cùng nhau để lên, cũng bớt bọn họ 3-5 năm tích lũy lý lịch. Nói đến đây đồng học Bân mới phản ứng. Có ý gì? Em cũng có người muốn đến đây. Bất quá anh nói trước, có thể sớm khiến cho bên anh điều người đến đây đều là thành phố ngoại lệ, cũng không được bao nhiêu danh sách, bên anh đều cho dùng không khác biệt lắm, muốn làm phạm vi lớn thì ảnh hưởng cũng không tốt. Tạ Tuệ Lan nói. Em biết, Không cho anh các người đâu, đến lúc đó sau khi giúp huyện lập thì các người bên kia khẳng định trống không ít chức vụ, còn phải thiết lập phòng ban mới, nhân số trống rất lớn, em cũng không muốn nhiều, anh lưu cho em hai chức vụ cấp chính khoa, em bên này có hai quan hệ phải trả, chức vụ cụ thể anh xem rồi làm, không cần rất cao, nhưng không nên quá thấp, tạm ổn là được, ha ha. Chờ đặt cách xong rồi điều tới. Vậy không thành vấn đề. Đồng học Bân đáp ứng. Được rồi, anh đã biết, đến lúc đó em đem tư liệu hai người đó cho anh, bên này anh an bài. Bên này vừa cút điện thoại lại tới nữa. Người thứ hai gọi điện thoại là thím hai của tụi Lan Từ Lệ Phân gọi tới. Chào thím hai. Đồng học Bân cười chào hỏi. Từ Lệ Phân cũng hàn huyên vài câu việc nhà với hắn, còn nói tới 10 ngày sau khi Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên đính hôn cuối cùng mới chuyển giọng nói. Tiểu Bân, huyện bên con cũng sắp cải cách cơ cấu, đến lúc đó hẳn là có thể chống không ít chức vụ. Đồng học Bân chớp mắt nói. Đúng vậy, có phân phó thím cứ nói. Từ Lệ Phân nói. Thím có con trai của một bạn học cũ. Vẫn đều là một khoa trưởng, quan hệ cùng lãnh đạo cũng bình thường, trong đơn vị là không có hy vọng đi lên, con nhìn bên kia có thể chừa cho thím một chức vụ phó sử hay không, điều động bên này thím an bài, con chỗ đó tiếp người là được. Đồng học Bân không hay lời nói. Không thành vấn đề. Được, vậy thím hay sẽ không cảm ơn nha. Ha ha. Từ Lệ Phân nói. Coi thím nói kìa, chút việc nhỏ ấy tính cái gì. Đồng học Bân nói, trước đây đều là đồng học Bân cầu người trong nhà làm việc đi, ví dụ như lan qua lan lại một điều động, ví dụ như chuyện này làm không được phải tìm người, dù sao một người trưởng bối của Tạ gia đều là quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại đồng học Bân cũng dần dần đi vào thượng tầng, lập tức cũng muốn nhậm chức bí thư thị ủy, quan càng làm càng lớn, quyền lực cũng càng ngày càng rộng. Người nhà Tạ gia cũng chậm rãi có chuyện trên công tác cần đồng học Bân hỗ trợ. Cốc cốc, có người gõ cửa. Đồng học Bân nói. Tiến vào. Là Tô Nham Tô thư ký. Bí thư, hai người phó chủ nhiệm mới của phòng làm việc huyện ủy đến báo danh, lúc tôi đi bộ tổ chức gặp phải, ngài xem. Đồng học Bân cười nói. Được, để cho bọn họ trực tiếp tới chỗ của tôi đi. Loại trình tự tiền nhiệm chức vụ này đồng học Bân vốn là không cần quan tâm, nói một tiếng cùng bộ tổ chức bên kia, người trực tiếp đi chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai chỗ đó báo danh là có thể, nhưng đồng học Bân vẫn ngăn cản một tay, ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn cũng là nói rõ ràng cho một ít người, hai người phó chủ nhiệm mới tới tiền nhiệm này là người của hắn, cũng coi như trải đường đi cho Quách Phàn Vi và Thường Quyên. Không bao lâu, Bộ trưởng Bộ Tổ chức huyện ủy Hàn Vũ mang theo hai người đi vào. Người vừa tiến đến, đồng học Bân dương mắt nhìn bọn một chút họ, sau đó cũng cười. Quách Phàn Vi vẫn đen như vậy, người cũng gầy hơn một ít, Thường Quyên vẫn đang phong vận do tồn, ăn mặc lòe loẹt, trên mặt trang điểm đậm. Hàn Vũ giới thiệu nói. Bí thư, tôi đem người mang đến, đây là Quách Phàn Vi đồng chí, đây là Thường Quyên đồng chí. Đồng bí thư chào ngài. Có người bên ngoài, Quách Phàn Vi và Thường Quyên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cung kính bắt chuyện. Đồng học Bân cũng cười nói vài câu với bọn họ, sau đó gọi điện thoại. Alo, lão Mạnh, tới phòng làm việc của tôi một chút, đúng vậy. Một phút đồng hồ sau, Mạnh Hàn Mai đi vào, cũng nhìn hai người lạ mặt trong phòng một chút. Đồng học Bân nói, đây là Mạnh Hàn Mai, Mạnh chủ nhiệm. Lãnh đạo chủ quản của các người, lão Mạnh, người tôi giao cho chị, phân công công tác đến lúc đó chị an bài đi. Mạnh Hàn Mai rõ ràng. Tốt bí thư, vậy tôi dẫn bọn họ đi nhìn hoàn cảnh công tác. Thấy đồng học Bân gật đầu, Mạnh Hàn Mai mang theo bọn họ đi ra. Vừa đến bên ngoài, Quách Phàn Vi vội nói. Mạnh chủ nhiệm chào ngài. Thường Quyên cũng chào hỏi. Sau này xin ngài chiếu cố nhiều. Mạnh Hàn Mai vẻ mặt ôn hòa nói. Sau này đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tôi mang hai người đi phòng làm việc trước, một hồi giới thiệu cho các người mấy người cán bộ của phòng làm việc chúng ta, làm quen hoàn cảnh một chút sau đó rồi phân công công tác. Ha ha, phân công cũng không vội, hiện tại phân 1-2 tháng sau này cũng phải một lần nữa điều chỉnh. Thường Quyên kinh ngạc. Vì sao? 1-2 tháng sau? Quách Phàn Vi cũng không rõ ràng. Mạnh Hàn Mai run một chút. Sao? Các người không biết sao? Hai người này rõ ràng là thân tín đồng bí thư điều tới. Mạnh Hàn Mai còn tưởng rằng đồng bí thư sớm nói với bọn họ, xem ra là không nói cho bọn họ. Thường Quyên không rõ cho nên nói. Mạnh chủ nhiệm, cái này rốt cuộc. Mạnh Hàn Mai lời ít mà ý nhiều nói. Huyện Tiêu Lân muốn rút huyện lập thì, sau này cũng là huyện cấp thành phố, trên cơ bản lãnh đạo cán bộ các cấp sẽ nâng lên một cấp. Hả? Rút huyện lập thì? Thường Quyên và Quách Phàn Vi đều nghe choáng váng. Cái này bọn họ thật không biết, cho tới bây giờ không nghe nói qua. Hai người bọn họ cũng là quen biết đã lâu, công tác tại một phòng ban rất nhiều năm, thời gian nhận thức thậm chí sớm hơn so với đồng học Bân. Lần này cùng nhau tới tiền nhiệm, trước đó câu thông còn len lén trò chuyện, cũng không ngờ tình huống như thế. Bọn họ mới là vừa đề chính khoa không bao lâu, giống như dựa theo ý của Mạnh Hàn Mai, qua 1-2 tháng rút huyện lập thì phê duyệt xuống, bọn họ sẽ biến thành cán bộ cấp phó sử. Quách Phàn Vi kinh hỉ không ngớt. Hắn chỉ biết đồng bí thư sẽ không quên hắn. Thường Quyên cũng thiếu chút nữa vui vẻ cười ra tiếng. Đây chính là tốt chuyện trên trời rơi xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2012. Thành tựu. Buổi chiều. Đã đến giờ ra về. Những ngày này đồng học Bân vẫn đều duy trì công tác liên tục không ngừng, lúc lão Trương đi kinh thành làm việc hắn phải phụ trách sự vụ của toàn bộ huyện, lão Trương sau khi trở về, đồng học Bân lại phải giúp đỡ mấy người bạn cũ liên hệ điều động, vẫn đều nói nghỉ ngơi, nhưng đồng học Bân cũng không có thời gian nghỉ ngơi một ngày, không có biện pháp, hắn là người đứng đầu huyện ủy, rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ huyện đều không rời hắn được. Bất quá ngày hôm nay Quách Phàn Vi và Thường Quyên cũng tới tiền nhiệm, rất nhiều thứ bên này cũng đều giải quyết, đồng học Bân cuối cùng cũng có thể có một ngày ra về đúng giờ. Thu dọn đồ, đi. Đồng học Bân mang theo cặp đi ra phòng làm việc. Cái này vẫn là đại viện huyện ủy cũ vừa được sửa chữa, huyện ủy và chính phủ huyện đều cùng một tòa nhà, lúc xuống lầu đồng học Bân cũng gặp phải Trương Đông Phương tan tầm đi ra. Lão Trương. Học Bân cậu cũng đi. Đúng vậy, ngày hôm nay đi sớm, cũng không có chuyện gì. Thế nào? Buổi tối đi nhà chúng tôi ăn. Để chị dâu cậu làm cơm một lần. Ha ha, hôm nào đi buổi tối còn có một xã giao. Hai người vừa trò chuyện vừa đi xuống dưới lầu, bầu không khí rất là hài hòa. Tuy rằng quan hệ của hai người còn chưa nói tới là cùng tiến cùng lui, nhưng ít nhất không phân tranh. Người đứng đầu và người đứng thứ hai trong huyện có thể ở chung đến hòa hợp như thế, cái này trong thể chế trong nước vẫn là hiếm thấy, chủ yếu cũng là mọi chuyện cùng nhau chạy tới, coi như một giai đoạn hòa bình dưới tình huống đặc thù đi. Đi ra ngoài, đồng học Bân bỗng nhiên nói. Đúng rồi lão Trương, đại khái 10 ngày sau cuối tuần, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, chậm thì 3-5 ngày, lâu thì 6-7 ngày, trong nhà có chút chuyện. Em trai của vợ tôi muốn kết hôn, tôi phải trở về thu xếp một chút. Trương Đông Phương cười nói. Không thành vấn đề, bên này cậu cứ yên tâm đi, cậu cũng nên nghỉ ngơi, thời gian này cậu cũng bận việc không ít. Đồng học Bân nói. Đúng vậy, nếu có thể tránh được tôi cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi. Đừng tránh, cái gì quan trọng cũng không quan trọng bằng thân thể, cảm thấy mệt mỏi thì ngừng. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn trong huyện cũng không có chuyện quan trọng gì. Trương Đông Phương cười ha ha, bọn họ hiện tại cũng là chờ phê duyệt rút huyện lập thì xuống tới, khi đó mới có việc để làm. Trương Đông Phương đi. Đồng học Bân cũng ngồi xe của tài xế Tiểu Vương về nhà. Trên đường điện thoại vang lên, là Quách Phàn Vi gọi tới, trong thanh âm lộ ra vẻ cẩn thận và cung kính. Lãnh đạo, tôi là Tiểu Quách. Tôi và Thường Quyên muốn buổi tối mời ngài ăn, cũng không biết ngài có thời gian hay không. Đồng học Bân cười nói. Các người ở chỗ nào? Tại gia thuộc viện. Quách Phàn Vi đáp. Buổi sáng ngày hôm nay đi phòng làm việc nhận thức đồng sự và lãnh đạo một chút, sau đó buổi chiều không ở đơn vị, Mạnh chủ nhiệm cho người mang chúng tôi đến ký túc xá, hành lý cũng vừa thu dọn xong, nghĩ ngài cũng tan tầm, muốn cảm ơn ngài một chút, tìm một tiệm cơm. Đồng học Bân nói, thôi đi, bên này cũng không có tiệm cơm gì, như vậy, khoảng 10 phút nữa tôi cũng đến ra thuộc viện, các người đi dãy nhà số 1, ngày hôm nay đến nhà tôi ăn đi. Hả? Vậy thích hợp không? Quách Phàn Vi nói, cũng không phải người ngoài, có cái gì không thích hợp. Đồng học Bân nói rất tùy ý, sự thật cũng quả thật như vậy, mấy người đều là có giao tình, cho dù là thư ký của đồng học Bân Tô Nham cũng không có quan hệ gần như Quách Phàn Vi Thường Quyên hai người bọn họ cùng đồng học Bân, dù sao đã nhiều năm như vậy. Anh cùng chị Thường đều đến đây đi, đồ ăn trong nhà đều có, làm vài món ba chúng ta cùng ăn. Quách Phàn Vi vội nói, vậy được, một hồi chúng tôi làm cơm. Sau một lúc lâu, xe của đồng học Bân tiến vào gia thuộc viện, xuyên qua cửa xe vừa nhìn Quách Phàn Vi và Thường Quyên đã chờ ở dưới lầu, trong tay còn bao lớn bao nhỏ cầm không ít đồ. Đồng học Bân khiến cho Tiểu Vương dừng xe, sau khi xuống xe phất tay cho Tiểu Vương về nhà ăn. Lãnh đạo, đồng bí thư, Thường Quyên hai người chào đón. Đồng học Bân cười, chỉ trên lầu. Đi thôi, lên lầu nói. Trở về nhà của mình, đồng học Bân để hai người vào nhà. Tùy tiện ngồi đi, được rồi, đồ một hồi đều lấy lại đi, các người biết tôi không thu lễ. Quách Phàn Vi đem đồ buông xuống, nói. Lãnh đạo, không phải quà tặng, cũng là chút hoa quả và đặc sản, ai không biết nói ngài chưa bao giờ thu lễ, cho chúng ta mấy lá gan chúng tôi cũng không dám, ngài xem. Hắn đem túi mở, thật đúng là chút đặc sản và hoa quả khô của thành phố Phần Châu. Ngài công tác 2 năm tại thành phố Phần Châu bên kia, bên này cũng ăn không được đặc sản bên đó, cho nên tôi mang một ít đến đây cho ngài. Đồng học Bân cười nói, anh đừng nói nữa, tôi thật đúng là có chút tưởng niệm đồ ăn của thành phố Phần Châu. 2 năm hơn, cái này không phải một thời gian ngắn, đồng học Bân đối với thành phố Phần Châu cũng rất có tình cảm. Quách Phàn Vi cười nói, vậy rất thích hợp, vậy tôi xào rau. Thường Quyên cũng cười rất quyến rũ, nói, tôi cái này cũng là đặc sản của huyện Trinh Thủy bên kia, không có gì quý cả, tôi đem thịt muối trưng lên. Hai người cũng không nghỉ ngơi, vào phòng bắt đầu làm cơm. Đồng học Bân không nói cái gì, đi pha trà cho bọn họ, sau đó đi phòng của mình lầu 2 thay quần áo, tiện thể tắm rửa một cái. Chờ hắn xuống lầu, đồ ăn đã làm tốt. Lãnh đạo, đồ ăn xong rồi, mời ngài vào bàn. Thường Quyên cười cần cù nói. Bên kia Quách Phàn Vi cũng đem canh bưng ra. Đủ rồi. Đồng học Bân cười ngồi xuống. Cùng nhau ăn đi, được rồi. Bộ hạ cũ tới, đồng học Bân thật ra cũng rất vui vẻ, lại đứng lên đi tới một ngăn tủ lấy ra một hộp Mao Đài tới. Chỗ tôi có chai rượu ngon, chúng ta nếm thử, chưa lấy ly à? Tôi đi lấy. Thường Quyên đi lấy ly. Không bao lâu, ba người ngồi vây quanh trước bàn ăn cơm. Đồng học Bân giơ ly, nói. Tới, ba chúng ta cạn ly, hôm nay khổ cực hai người, từ xa đến đây còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đi làm cơm cho tôi. Quách Phàn Vi lập tức nói. Không khổ cực, hẳn là thôi. Thường Quyên con mắt đều cười thành một khe nhỏ. Đúng vậy, cậu có chuyện tốt nghĩ đến chúng tôi trước tiên, chúng tôi còn nói khổ cực cái gì, học Bân, ly này chỉ phải kính cậu. Ba người uống cạn, đồng học Bân nói. Các người nghe nói. Thường Quyên mặt mày rạng rỡ nói. Nghe nói, lúc này thật phải cảm ơn cậu, thật sự là. Ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, quả thật quá ngoài ý muốn. Giúp huyện lập thì, nếu như xuống được thì chúng tôi cũng được hưởng, lúc này mới vừa đề chính khoa, hiện tại lại muốn đề phó sử, quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, không được, học Bân chỉ còn phải kính một mình cậu, ngày hôm nay chỉ cùng cậu uống cho đã. Quách Phàn Vi cũng cảm kích nói, cảm ơn đồng bí thư. Đồng học Bân khoát tay, đừng cảm ơn tới cảm ơn lui nữa, chúng ta còn khách khí cái gì. Nhớ lại lúc trước tôi vừa thi đậu nhân viên công vụ, vào phòng tổng hợp, ba chúng ta cũng làm cùng một phòng làm việc, mấy năm rồi. Quách Phàn Vi không chút suy nghĩ nói. 5 năm. Đồng học Bân Thồn Thức nói. Đúng vậy, đều 5 năm, 5 năm trước chúng ta nhận thức, ngày hôm nay còn có thể ngồi cùng một chỗ, còn có thể cùng nhau công tác, cái này cần bao nhiêu duyên phận. Thường Quyên nói. Nói rất đúng, thật sự là không dễ dàng. Quách Phàn Vi cảm thán nói. Chúng tôi có thể có ngày hôm nay, thật ra đều nhờ ngài chiếu cố, nếu không, tôi cùng Thường Quyên khẳng định còn đang nằm trong phòng tổng hợp. Vĩnh viễn cũng không nhảy ra khỏi cái phòng đó, đừng nói đề phó xử đổi lại 5 năm trước, tôi là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thường Quyên đồng ý nói. Ai nói không phải, lúc trước ai có thể nghĩ đến có ngày hôm nay hả? Như nằm mơ vậy. Quách Phàn Vi Thường Quyên hai người mắt thấy sẽ chứng thực cấp phó xử, trong lòng cũng rất hưng phấn, ngẫm lại chuyện cũ, thật đúng là có ý tứ. Đồng học Bân làm sao không hoài niệm thời gian lúc trước, nhớ tới liền vui vẻ, nhìn về phía Quách Phàn Vi nói. Tôi bây giờ còn nhớ kỹ khi đó Phàn Vi còn sai bảo tôi, đúng không? Quách Phàn Vi mặt tái lại. Ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đồng học Bân có thể nói như vậy, thật ra cũng là không để trong lòng Quách Phàn Vi rõ ràng. Đồng học Bân cười ha ha. Thường Quyên buồn cười nói. Tôi cũng nhớ kỹ, Phàn Vĩ khi đó quả thật là một ngày đứng một đội, lập trường quá không kiên định, vẫn là tôi lập trường kiên định. Lúc trước tôi vừa nhìn Học Bân liền biết không phải là người bình thường, tướng mạo đó, là người có đại khí vận. Tôi lúc ấy chỉ biết theo Học Bân của chúng ta, sau này khẳng định có tiền đồ. Hơn nữa Học Bân chúng ta không giống với lãnh đạo khác, vừa trọng tình trọng nghĩa lại thương cảm thuộc hạ, đi chỗ nào tìm lãnh đạo tốt như vậy. Không phải chỉ nịnh cậu đâu Học Bân, thật vậy, ở đâu đều không tìm được. Quách Phàn Vi cười nói. Đừng nói tôi, chị lập trường kiên định cái gì, mỗi ngày nhìn chị chơi trò chơi soi gương bổ trang từ lúc đi làm cho tới tan tầm, không thấy công tác. Thường Quyên vội la lên. Ai chơi trò chơi? Đồng Học Bân cũng nói. Chị thường không phải chơi trò chơi, là lên mạng nói chuyện phiếm. Học Bân. Thường Quyên cười khổ. Hiện tại cũng như vậy. Đồng Học Bân tiếp tục nói. Lúc tôi tại huyện Trinh Thủy không phải đem chị Thường điều đi cuộc chiêu thương sao? Cậu đoán thế nào Phàn Vĩ? Tốt xấu cũng là một phó cục trưởng. Chị Thường ngày đầu tiên tiền nhiệm lại có thể len lén mở quy quy. Nói chuyện phiếm còn khiến cho tôi vừa vặn bắt gặp. Tôi lúc đó đều bội phục. Thường Quyên đỏ mặt nói. Tôi đã không như vậy nữa rồi. Hiện tại là một lòng vào công tác. Hàn huyên một chút sự tình trước kia, mấy người đều cảm kích sự đời vô thường thay đổi quá lớn. Đương nhiên, theo Thường Quyên và Quách Phàn Vi xem ra thay đổi lớn nhất vẫn là Đồng Học Bân. Hai người bọn họ cũng là từ một người tiểu khoa viên công tác rất nhiều năm đi tới ngày hôm nay toàn bộ hơn 30 tuổi, nhưng mà Đồng Học Bân đâu. Lúc trước thằng nhãi này mới vừa vào thể chế, đi từng bước một. Phàn Vĩ và Thường Quyên hầu như là nhìn Đồng Học Bân từng bước đi lên từ khoa viên đến phó chủ nhiệm, từ phó cục trưởng cục công an đến cục trưởng cục chiêu thương, từ chính khoa đến phó sử, từ phó sử đến chính sử, hiện tại dĩ nhiên lập tức trở thành bí thư thị ủy, mà Đồng Học Bân mới gần 27 tuổi, mới tiến vào thể chế 5 năm thời gian, loại thăng chức như hỏa tiến này thật sự có thể gọi là kỳ tích. Quách Phàn Vi và Thường Quyên có thể nào không thổn thức cảm khái sao? Giả như trở lại trước đó, ai có thể tưởng tượng Đồng Học Bân có thể có thành tựu của ngày hôm nay? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2013. Thay đổi hành trình kế hoạch. 7 ngày sau. Buổi sáng thứ 7. Lúc đầu còn vài ngày nữa cũng là tiệc đính hôn của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh. Đồng Học Bân cũng sớm bắt chuyện với Trương Đông Phương và mấy người lãnh đạo chủ yếu trong huyện. Đại khái 3 ngày sau mới đi, nghỉ ngơi một thời gian, thế nhưng điện thoại sáng sớm lại khiến cho Đồng Học Bân thay đổi chủ ý. Là Trương Long Quyên gọi tới. Phất Châu chỗ đó cũng không biết là mấy giờ, khác biệt mỗi giờ. Dù sao nghe tiếng nói của Trương Long Quyên hình như là buồn ngủ, lười biếng. tên nhóc. Trương Long Quyên nói. Chị Trương. Đồng học Bân mới tỉnh không được một hồi. Nói với cậu chuyện này. Trương Long Quyên nói thẳng. Chị Trương cậu mang thai rồi, ha ha. Đồng học Bân một tiếng. Khi nào chuyện? Sao không sớm nói với tôi? Trương Long Quyên nói. Đã hơn 2 tháng, tháng đầu tiên thì không biết, tháng thứ 2 chị cũng bận kỳ sinh lý đều quên, lúc này chờ đến gần 3 tháng mới đi bệnh viện kiểm tra. Ha ha, bác sĩ cũng rất không nói gì, nói tôi quá qua loa, đã mang thai lâu như vậy cũng không biết. Dừng một chút. Được rồi, không có chuyện khác, chị cũng nên đi ngủ, bên này không cần cậu quan tâm. Đồng học Bân nói. Hôm nào tôi đi qua tìm ngài. Rảnh rỗi rồi nói sau, không rảnh thì thôi. Trương Long Quyên nói. Đồng học Bân kiên trì nói. Khẳng định có thời gian, đứa nhỏ của tôi có thể không rảnh sao? Trương Long Quyên cười một tiếng. Coi như tên nhóc cậu còn có lương tâm, không tồi. Ngày sau này nên chú ý nhiều, đừng quá bận công ty bên kia, tiền kiếm thế nào đều được. Nhưng ngài phải giữ gìn thân thể, nghe không? Đồng học Bân dặn nói. Chị biết rồi, cúp đi. Trương Long Quyên nói xong thì cúp điện thoại. Buông điện thoại di động, đồng học Bân tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, càng nhiều cùng là vui sướng và trách nhiệm. Lúc trước Trương Long Quyên nói muốn một đứa nhỏ, chờ có đứa nhỏ cái khác cũng không cần đồng học Bân quan tâm. Đồng học Bân lúc đó còn có chút lo lắng. Nhưng khi chị Trương nói mang thai, đứa nhỏ là của hắn, đồng học Bân trong lòng lại rất hài lòng. Hận không thể hiện tại bay qua thăm chị Trương, bất quá hộ chiếu không làm, khẳng định không thể nói đi là đi được. Mồi điếu thuốc, đồng học Bân suy nghĩ rất nhiều. Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên, Cảnh Nguyệt Hoa, Ngô Mỹ Hà, Trương Long Quyên, Từ Yến, Khương Phương Phương, Phương Văn Bình, thậm chí còn có La Hải Đình tình một đêm. Đồng học Bân trêu chọc nhiều người, suy nghĩ một chút, cái này thật sự là phúc khí của hắn 8 đời tu luyện, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng cũng rất áy náy. Chuyện trên công tác đồng học Bân an bài tốt, cũng phấn đấu tốt, trải qua mấy năm nay nỗ lực hắn đã đi tới vị trí hiện tại, rất nhiều người đều hâm mộ hắn, bội phục hắn. Nhưng chuyện trên tình cảm đồng học Bân không có một ai xử lý tốt qua, cho tới bây giờ đều là kéo dài kéo không quả quyết, cuối cùng khiến cho rối loạn sùm thành loại quan hệ cắt thì không nỡ mà kéo thì lại loạn. Chia tay. Khẳng định chia không ra. Muốn cắt đứt quan hệ đồng học Bân cũng luyến tiếc, huống hồ căn bản là cắt không đứt. Rồi tàn thuốc đồng học Bân tâm trạng cũng có quyết định. Hắn muốn nói một câu xin lỗi cùng mọi người, đây là việc hắn phải làm hiện tại bức thiết không gì sánh được. Nói đi là đi. Đồng học Bân cầm lấy điện thoại gọi cho Tô Nham. Tiểu Tô, cậu hiện tại đặt cho tôi vé máy bay đi tỉnh Thanh Tây, càng nhanh càng tốt, tôi 1 giờ sau đến sân bay. Tô Nham không hỏi nhiều. Tốt bí thư. Sau đó, đồng học Bân lại gọi cho Trương Đông Phương. Lão Trương, có chút việc gấp, tôi ngày hôm nay phải trở về, bên này ông để ý một chút, có việc khi chúng ta tùy thời liên hệ. Trương Đông Phương sửng sốt. Được. Đồng học Bân gọi tới tài xế Tiểu Vương, ngay cả hành lý cũng không mang chạy đi sân bay. Buổi sáng, 10 giờ hơn. Hai tỉnh cách nhau không xa, ngồi máy bay 1 tiếng đồng hồ hơn làm tới. Đồng học Bân sau khi xuống máy bay thì ngồi xe taxi, trên xe gọi điện thoại cho Từ Yến. Alo, chị Từ, bận không? Không bận, thứ bảy nghỉ ngơi. Vậy tôi tìm ngài, vẫn là gia thuộc viện kia phải không? Hả? Tới tìm tôi. Cậu ở chỗ nào? Tôi đang ở trong tỉnh thành, vừa xuống máy bay. Tới làm việc. Chuyện gì gấp như vậy? Sao không nói sớm một tiếng? Tới rồi nói sau chị Từ, tôi hiện tại đi qua. Hơn 20 phút sau, đồng học Bân tới gia thuộc viện của Quốc An tỉnh, quen thuộc tìm được nhà Từ Yến, nhấn chuông cửa. Leng keng. Từ Yến một thân nữ sĩ Tây Trang mở cửa. Tới. Đồng học Bân ừ một cái, đi vào phòng nói. Trong nhà không có người khác đi. Không có, con tôi còn ở Kinh Thành, ở nhà cậu của nó. Từ Yến cho hắn ngồi xuống. Nửa năm trước, tòa án cũng đã đem quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ phán cho Từ Yến, không còn quan hệ gì cùng chồng trước. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là Đồng Học Bân chen vào. Chuyện hắn đến kinh thành xông vào quốc an thành phố đánh lãnh đạo, lúc trước chính là đi vì Từ Yến. Ai bảo chồng trước của chị Từ dám mượn rượu đánh chị Từ. Tính tình của Đồng Học Bân như vậy, có thể tha được mới là lạ. Từ Yến rót nước cho hắn nói. Lần này tới mấy ngày? Cũng nửa ngày, buổi tối đi. Đồng Học Bân nói. Từ Yến ngẩn ra. Vừa tới đã đi. Tới làm chuyện gì? Đồng Học Bân nhìn cô ấy nói. Không phải làm việc, cũng là đến thăm ngài. Chị Từ, ngài đừng bận, ngài ngồi xuống hai ta nói hai câu. Cố ý đến thăm tôi. Từ Yến ngồi xuống. Đồng Học Bân ừ một tiếng, muốn nói lại thôi. Nói đi. Từ Yến sờ sờ mu bàn tay của hắn. Có chuyện gì? Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng, nhưng do dự nửa ngày vẫn là nói với cô ấy. Thật ra cũng không có chuyện gì, cũng là ngày hôm nay có chuyện, khiến cho tôi nghĩ thật nhiều, cho nên lập tức khiến cho thư ký đặt vé máy bay cho tôi, mau chóng chạy đến đây, cũng là muốn. Ừ, muốn nói lời xin lỗi cùng ngài. Xin lỗi. Từ Yến cười nói. Vì sao? Đồng Học Bân sờ sờ mũi. Dù sao cũng là xin lỗi, ngài lý giải tôi hơn so với ai khác, cũng biết con người tôi trên vấn đề tình cảm thật sự là. Cho tới nay đều thêm phiền phức cho ngài. Từ Yến nở nụ cười một chút. Là chuyện này hả? Đồng Học Bân gật đầu. Không nói lời xin lỗi tôi nghẹn khó chịu. Từ xa chạy đến chỉ còn tưởng rằng xảy ra chuyện, thì ra là cái này. Từ Yến bất đắc dĩ nắm tay hắn. Không đến mức, cũng không cần thiết xin lỗi. Quan hệ nam nữ có đôi khi phức tạp hơn so với mọi chuyện, nói không rõ được. Hơn nữa, chuyện cậu tình tôi nguyện còn cần phải nói đúng sai sao. Muốn nói không đúng cũng nên là chị Từ cậu nói. Tôi đều đã tuổi này, đứa nhỏ cũng không nhỏ hơn cậu được bao nhiêu, còn trâu già gặm cỏ non, tôi còn băn khoăn. Đồng Học Bân vội nói. Không phải, tôi. Từ Yến nói. Được rồi, ý của tôi cũng là người tình ta nguyện, suy nghĩ nhiều là tự mình chịu tội, ha ha, uống trà đi đổi trọng tâm câu chuyện. Đồng Học Bân ừ, cũng không nói. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2014. Huyện Nhạn Bắc xác định quyền sở hữu. Buổi chiều. Tỉnh Thanh Tây. Sau khi ăn trưa trong nhà Từ Yến, Đồng Học Bân cũng không ở lâu, hắn còn có chỗ muốn vội vàng đi, vì vậy cáo từ nói. Chị Từ, vậy tôi đi trước, còn có chút việc. Từ Yến rất săn sóc nói. Đi đi, sau này đừng nghĩ lung tung. Đồng Học Bân cười nói. Ngài không thèm để ý là chuyện của ngài, nhưng câu xin lỗi này tôi vẫn phải nói. Tên nhóc cậu, không nhiều chuyện như vậy, được rồi, cút đi đi. Từ Yến nở nụ cười một tiếng. Đồng Học Bân phút cuối cùng nói. Được rồi, con trai ngài nếu còn đến trường ở Kinh Thành, ở nhà cậu cũng không tiện, như vậy, tôi quay đầu lại sẽ giúp ngài liên hệ. Ngài cứ nghĩ đi trở lại Kinh Thành đi, điều kiện sinh hoạt đỡ hơn, phát triển chính trị rộng hơn, lại còn có thể ở cùng con trai ngài, khẳng định tốt hơn so với ở chỗ này, xa xôi lại không có một người quen, luôn luôn không tiện. Từ Yến mỉm cười nói. Không cần. Đồng Học Bân không khỏi phân trần nói. Không được, chuyện này ngài nghe tôi, Bộ Quốc an đầu kia tôi nhận thức vài người. Lúc trước cũng giúp qua bọn họ không ít, cái mặt mũi này bọn họ vẫn là phải cho tôi. Hơn nữa hiện tại quốc gia không phải muốn thành lập một hội ủy viên bộ an toàn sao? Quốc an tư pháp, bộ tổng tham mưu hay liên lạc tổng chính, nhiều phòng ban sẽ thống nhất chỉnh hợp. Vừa lúc chú hai tôi là lãnh đạo của tổng tham mưu, trong chuyện chỉnh hợp hội ủy viên bộ an toàn này cũng có quyền phát biểu. Tôi nói với chú hai một tiếng, khẳng định không thành vấn đề. Từ Yến nhìn hắn. Không phiền phức chứ? Không phiền phức, việc nhỏ mà. Đồng Học Bân nói. Được, vậy cậu thử xem, không được cũng không sao. Từ Yến khẳng định vẫn là muốn trở lại Kinh Thành, không nói cái khác, con trai ở đấy mà. Đồng Học Bân cười nói. Không có khả năng không được, ngài cứ yên tâm đi, một hồi tôi gọi điện thoại, hơn nữa cam đoan đề một cấp cho ngài. Được, vậy tôi đi. Đi xuống lầu, Đồng Học Bân ra ngoài tiểu khu đón xe taxi. Vừa chờ xe, hắn vừa gọi điện thoại cho chú hai Tạ Quốc Kiến chỗ đó. Alo, chú hai, con Học Bân có chút việc muốn cầu chú. Tạ Quốc Kiến cười ha ha. Nói đi. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Chuyện hội ủy viên Bộ An toàn tổ kiến chú nói được không? Con có một người bạn muốn đi vào, chú thấy có phiền phức không? Tạ Quốc Kiến hỏi. Cấp bậc gì? Quan quân. Không phải quan quân, là nhân viên công vụ cấp phó sở, hiện tại làm phó sở trưởng quốc an Thanh Tây bên này. Đồng Học Bân nói. Con gọi cú điện thoại này thật đúng thời gian. Hiện tại đang thảo luận chuyện này. Tạ Quốc Kiến suy nghĩ một chút, nói. Được, đến lúc đó con đem tư liệu cho chú liên hệ một chút, không có vấn đề gì lớn, khiến cho người ta chờ thông báo đi trước tháng sau hẳn là có thể định ra. Được. Đồng Học Bân vui vẻ nói. Vậy cảm ơn chú hai. Vừa giúp thím hai an bài một nhân tình, hiện tại lại cầu đến chú hai, trong thể chế là như thế. Giúp đỡ lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Chuyện chỉ từ ở đây giải quyết, cũng nói xin lỗi rồi, Đồng Học Bân cũng buông một tâm sự. Xe taxi cũng tới, Đồng Học Bân lên xe. Làm phiền sư phụ, đi huyện Trinh Thủy. Xa như vậy. Tài xế nói. Cậu sao không ngồi xe đường dài? Đi taxi tốn tiền lắm đấy. Đồng Học Bân nói. Đường dài xe quá chậm, tôi có việc gấp, tốn thì tốn. Tài xế cũng không tệ lắm, nói xong thì lái xe. Bình thường lái taxi cũng ít khi đi xa như vậy. Trên xe, Đồng Học Bân quên tính thời gian, từ sáng sớm 6 giờ Trương Long Quyên buồn ngủ gọi điện thoại cho mình đến bây giờ. Cũng 7-8 tiếng rồi, chị Trương hẳn là tỉnh dậy, vì vậy gọi cho cô ấy. Điện thoại đường dài, tín hiệu không tốt lắm, bị nhiễu nhiễu. Vang lên vài tiếng thì thông điện thoại. Alo, chào nhóc đẹp trai. Đồng Học Bân nói. Chị Trương, chị tỉnh dậy rồi à? Vừa dậy một hồi, đang uống sữa bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ của chị Cáp, làm sao vậy? Có việc cứ nói. Trương Long Quyên nói. Đồng Học Bân nói. Là như thế này, tôi vừa rồi suy nghĩ một chút. Công ty của chị chỗ đó không phải có 20% cổ phần của tôi sao? Chờ đứa nhỏ sinh ra, tôi muốn đem cổ phần chuyển cho đứa nhỏ. Trương Long Quyên cười nói. Cậu biết 20% cổ phần của công ty chị hiện tại giá trị bao nhiêu tiền không? Đồng Học Bân không sao cả nói. Bao nhiêu tiền cũng là nó, cái này ngài nghe tôi toàn bộ chuyển cho đứa nhỏ, cứ như vậy đi, không cần phải nói. Trương Long Quyên nói. Cậu có cái phần này tâm là được, nhưng chị không đồng ý. Đồng Học Bân nói. Ngài không đồng ý cũng phải chuyển. Thôi đi, đến lúc đó rồi nói. Trương Long Quyên nói. Mặc kệ Trương Long Quyên lý giải như thế nào, đây đều là một loại phương thức để Đồng Học Bân biến tướng biểu đạt áy náy. Ừ, nói áy náy có chút không thích hợp, có thể xưng là phương thức biểu đạt ý thức trách nhiệm thì chính xác hơn một ít. Có quan hệ cùng hắn, mỗi người Đồng Học Bân đều muốn gánh vác trách nhiệm, cái này cũng là nguyên nhân hắn ngày hôm nay đột nhiên thay đổi hành trình, không nhanh chóng xử lý tốt những chuyện tình cảm này. Đồng Học Bân trong lòng luôn cảm thấy phải có thua thiệt, không an tâm. Người sống cả đời vì cái gì? Có người vì tiền, có người vì quyền. Nhưng Đồng Học Bân lại là vì một người không thẹn với lương tâm. Hắn không muốn già rồi nhớ lại chuyện trẻ tuổi thì ngay cả mình đều khinh thường mình. Đang ngồi xe, điện thoại tới. Một dãy số hoàn toàn không nhận ra. Đồng Học Bân nghi hoặc tiếp. Alo, xin chào. Đầu kia là tiếng nói của một phụ nữ tuổi hẳn là không nhỏ. Chào ngài, xin hỏi là Đồng Bí Thư sao? Là tôi. Đồng Học Bân nghi hoặc nói. Ngài là... Người phụ nữ vội nói, tôi là phó bí thư huyện ủy Lương Na của huyện Nhạn Bắc, chúng ta chưa gặp qua, tôi cũng là từ chỗ người khác có được điện thoại của ngài, có thể đường đột. Đồng Học Bân sườn sốt. À, bí thư Lương xin chào, có việc sao? Người đứng thứ ba của huyện Nhạn Bắc. Tìm mình để làm gì? Vì chuyện cổ mộ của bí thư huyện ủy Dương Cương huyện Nhạn Bắc lúc trước đánh đến không thể hóa giải với đồng học Bân bọn họ, hai bên có mâu thuẫn quá lớn, cho nên điện thoại của Lương Na tự xưng là phó bí thư của huyện Nhạn Bắc khiến cho đồng học Bân rất buồn bực. Người phụ nữ nhanh chóng nói. Thật ra cũng không có chuyện gì, cũng là muốn hỏi ngài ngày nào rảnh rỗi muốn mời ngài ăn một bữa cơm, sớm ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, cũng không biết có cái vinh hạnh này hay không. Đồng học Bân càng vô cùng kinh ngạc nói. Tôi hiện không ở trong huyện, đang nghỉ ngơi, ăn đương nhiên không thành vấn đề rồi bí thư Lương, chờ tôi trở về đi, trở về chúng ta hẹn thời gian. Được, cái này cũng là số điện thoại di động của tôi, vậy tôi chờ điện thoại của ngài. Người phụ nữ rất khách khí. Đồng học Bân nói. Được, vậy chúng ta đến lúc đó liên hệ. Cúp điện thoại, đồng học Bân càng nghĩ càng không thích hợp. Vì vậy thẳng thắn gọi cho huyện Tiêu Lân, không gọi cho Trương Đông Phương. Tuy rằng hiện tại quan hệ không tồi, nhưng lão Trương dù sao không phải một trận doanh cũng không gọi cho Tô Nham Tiểu Tô tới thời gian ngắn, mạng lưới quan hệ còn kém chút. Hắn là trực tiếp gọi cho Mạnh Hàn Mai, điện thoại thông liền nói. Alo, lão Mạnh, phó bí thư của huyện Nhạn Bắc gọi là Lương Na sao? Bên kia Mạnh Hàn Mai nói. Đúng vậy, gọi là Lương Na. Đồng học Bân à nói. Vừa rồi bà ấy gọi điện thoại cho tôi, nói hẹn tôi ăn thế nào? Ý tứ này tôi nghe không quá đúng, có phải là chuyện kia đã xác định rồi? Ai ra, tôi cũng không biết. Vậy tôi lập tức hỏi một chút. Mạnh Hàn Mai cũng đã nghe hiểu. Được, chỉ hỏi một chút đi, hỏi xong cho tôi một tin tức, tôi đợi. Đồng học Bân cúp điện thoại. Khoảng chừng 10 phút sau, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai gọi trở về, có chút hưng phấn nói. Bí thư, tôi liên hệ cùng một người bạn ở thành phố một chút. Nghe nói là xác định rồi, chỉ cần huyện Tiêu Lân chúng ta giúp huyện Lập Thị xuống tới, huyện Nhạn Bắc sẽ phân chia đến danh sách quản hạt của chúng ta. Nguyên nhân là bởi vì một hội nghị công tác trong tỉnh, ngay tại buổi sáng ngày hôm nay lúc ngài mới vừa đi trong tỉnh lên tiếng, sau này có thể muốn trọng điểm thiên hướng chính sách cho huyện chúng ta. Phó bí thư huyện Nhạn Bắc 8 phần 10 là nghe được tin tức, lúc này mới liên hệ ngài muốn trải đường đi sớm. Dù sao trước đó hai huyện ầm ĩ rất lớn. Được, tôi đã biết. Đồng học Bân trong lòng cũng có tính toán. Không bao lâu, lại có mấy cú điện thoại gọi đến. Bên trong cũng có Trương Đông Phương và một lãnh đạo của thành phố, đều là xác nhận tin tức này. Chuyện tốt. Đồng học Bân cũng là rất thích. Lúc trước huyện Nhạn Bắc rất bá đạo, mười mấy cảnh sát lên núi đập đồ của huyện Tiêu Lân bọn họ, còn đánh người của bọn họ. Cuối cùng tuy nói đồng học Bân đem đám cảnh sát huyện Nhạn Bắc đánh ngã, nhưng vẫn nói chuyện này không để yên, hiện tại cũng nên làm tròn lời nói. Chuyện này quả thật không để yên, chờ sau khi huyện Nhạn Bắc phân chia đến thành phố Tiêu Lân bọn họ quản hạt, hai huyện trước kia còn cùng cấp thoáng cái biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới. Đồng học Bân cũng là lãnh đạo của bí thư huyện ủy Dương Cương và đám người huyện Nhạn Bắc. Khi đó cũng không phải muốn thu thập bọn họ như thế nào thì thu thập như thế ấy sao. Đợi khi cái đó đến, đồng học Bân hiển nhiên sẽ không lưu vị trí người đứng đầu của Dương Cương tại huyện Nhạn Bắc. Hiện tại quan hệ cùng trong tỉnh và thành phố đều khôi phục hòa hợp. Đồng học Bân muốn lăn qua lăn lại Dương Cương còn không dễ dàng. Tìm cơ hội khẳng định đem ông ta điều đi, loại bí thư huyện ủy vì lợi ích liều lĩnh ngay cả cướp đồ đánh người đều làm được. Đồng học Bân căn bản chướng mắt, chờ rút huyện Lập Thị xuống tới, là lơ u cơ nơ e nơ tính sổ. Người đứng thứ ba Lương Na đã sớm tìm hắn liên lạc tình cảm. Dương Cương chỗ đó phòng chừng cũng biết tin tức, hiện tại đã rơi vào tình huống khó xử. Rơi vào tình huống khó xử cũng vô dụng, đồng học Bân đã hạ quyết tâm, tin tưởng Trương Đông Phương bên kia cũng khẳng định là giơ hai tay tán thành. Bởi vì chuyện kia, huyện Nhạn Bắc đem tất cả mọi người của huyện Tiêu Lân cho chọc giận, chuyện này đồng học Bân và Trương Đông Phương tuyệt đối là thống nhất. Tuy rằng còn có một thời gian mới có thể chỉnh hợp và chứng thực giúp huyện Lập Thị, nhưng hiện tại cũng phải lo lắng một chút vấn đề chọn người, giúp Dương Cương khẳng định phải có người bổ sung. Vị trí này quá trọng yếu, đồng học Bân là khẳng định không thể tặng cho Trương Đông Phương, khiến cho ai lên đây? La Hải Đình. Đồng học Bân lắc đầu, Sau khi rút huyện lập thì, bí thư khu ủy khu hành chính thành phố Tiêu Lân, Đồng Học Bân đã chừa cho chị La, lão La là quan hệ cũng được, nhưng quyết đoán không đủ, không quản được một huyện, vẫn là bí thư khu ủy thích hợp cô ấy đại triển thân thủ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2015. An bài điều động cho Khương Phương Phương. Buổi chiều. 2 giờ 40. Sau khi tiến vào địa giới của huyện Trinh Thủy, Đồng Học Bân gọi điện thoại cho huyện trưởng huyện Trinh Thủy Khương Phương Phương, tìm xong Từ Yến, kế tiếp đương nhiên là chị Khương. Chị Khương, tôi. Đồng Học Bân nói. Bên kia Khương Phương Phương nói. Ừ. Đồng Học Bân ho khan nói. Tôi tại huyện Trinh Thủy, chị ở chỗ nào? Cậu sao đến đây? Khương Phương Phương nói chuyện không cảm xúc. Tôi ở cơ quan. Ngày hôm nay tăng ca hả? Được, vậy tôi hiện tại tìm chị, có chút việc. Đồng Học Bân nói. Đầu kia Khương Phương Phương cũng không nói cái gì, thản nhiên đem điện thoại cúp, khiến cho Đồng Học Bân một trận cười khổ, bất quá cũng không lưu ý, chị Khương là cái tính tình này. Cơ quan. Đại viện huyện ủy. Hoàn cảnh quen thuộc, kiến trúc quen thuộc. Đồng Học Bân tính toán, đã rời đi gần một năm thời gian, hiện tại trở về thật đúng là rất hoài niệm. Sau khi xuống xe taxi đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, lòng tràn đầy cảm khái. Ai ra? Đồng huyện trưởng. Một người cán bộ nhận ra hắn. Một tiếng này, nhất thời khiến cho không ít người trong sân chú ý. A, đồng huyện trưởng. Ngày sao trở về? Là tới làm việc à? Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng. Những khuôn mặt quen thuộc nhiệt tình chào hỏi hắn. Đồng Học Bân lần lượt vấn an mọi người, trong lòng cũng rất ấm. Lẽ ra Đồng Học Bân làm một cán bộ đã sớm rời huyện Trinh Thủy, mọi người không nên nhiệt tình như thế. Không có ở đây cũng không có cách nào cho bọn họ cái gì, cái này căn bản không cần phải lấy lòng. Cái gọi là người đi trà lạnh nói cũng là cái đạo lý này. Huống chi Đồng Học Bân lúc đó tại nhiệm thuộc phe phái của huyện trưởng Khương Phương Phương, mà huyện Trinh Thủy của bí thư huyện ủy là Mông Dụ Mông bí thư, là người đứng đầu. Lúc trước đồng huyện trưởng lúc là người của Khương Hệ còn đấu cùng Mông Hệ, thậm chí có đôi khi còn ngăn chặn Mông Hệ. Mông bí thư đều không biện pháp gì đối với đồng huyện trưởng, nhưng đồng huyện trưởng vừa đi, Khương Hề cũng mềm mại xuống, năng lượng giảm đi, cho nên thái độ của mọi người đối với Đồng Học Bân cũng thật sự là ít thấy hơn thay đổi những người khác, sau khi rời chức hầu như rất khó có thể được loại nhiệt tình này. Nhưng Đồng Học Bân có thể, trong cuộc sống và công tác của hắn tại huyện Trinh Thủy, làm ra chuyện nhiều lắm, không nói cái khác. Chỉ là cứu người, Đồng Học Bân không lo an nguy của mình, cứu không ít người. Ví dụ như lần kia nhà sập, nếu không phải Đồng Học Bân liều mình xông lên đi cứu người, sau đó còn nâng bờ tường trên cả tấn, còn làm giải phẫu hiện trường, vậy người chết của lần đó sẽ rất nhiều, hậu quả không thể lường được. Chỉ bằng chuyện này, Đồng Học Bân đã có thể thắng được tôn trọng của mọi người, không có nhân tố của quan hệ chính trị. Không có quan hệ tình cảm cá nhân, đồng huyện trưởng loại lãnh đạo này cũng được mọi người tôn kính. Đương nhiên cũng có người không để ý đến hắn, thấy Đồng Học Bân trở về thì tránh rất xa, toàn bộ coi như không nhìn thấy. Một người không có khả năng làm tất cả mọi người thỏa mãn, nhất là Đồng Học Bân loại người góc cạnh tương đối ngạnh, trong nhiệm kỳ của hắn tại huyện Trinh Thủy gây tranh luận rất lớn. Khương huyện trưởng có ở đây không? Có, ở trong phòng làm việc. Được, vậy tôi đi trước một chút. Đồng Học Bân bắt chuyện cùng mọi người, cũng cùng mấy người bạn cũ hàn huyên vài câu, lúc này mới đi đến chỗ phòng làm việc chính phủ huyện, tìm được phòng làm việc của Khương Phương Phương. Cốc cốc cốc, gõ gõ cánh cửa. Mở cửa chính là thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng, vừa nhìn thấy là Đồng Học Bân, Lý Hiểu Na cũng sườn sốt một chút, kinh hỉ nói. Đồng huyện trưởng, ngày sao trở về? Đồng Học Bân cười nói. Bàn công chuyện, chị Khương có ở đây không? Có, ngài mau vào. Lý Hiểu Na mời hắn đi vào. Thế nào? Công tác có thuận lợi sao? Đồng Học Bân tùy tiện hỏi nói. Lý Hiểu Na hơi ngập ngừng thở dài. Dù sao cũng là như vậy. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, cũng không nói cái gì. Bên trong phòng làm việc, Hương Phương Phương để cửa mở ra, đồng học Bân trực tiếp tiến vào, trở tay đem cửa đóng lại. Chị Khương đang bận. Khương Phương Phương một thân tây trang, mặt lộ biểu tình nhẹ nhàng ngồi sau bàn phê chữa văn kiện, nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn đồng học Bân một chút. Cũng được, tới làm gì? Đồng học Bân nói. Cái này không phải nhớ chị sao? Khương Phương Phương à một tiếng. Đã biết. Đồng học Bân bất đắc dĩ, ngồi gần một ít, nói. Nói chính sự đi, bệnh của mẹ chị thế nào? Đỡ chưa? Mẹ của chị Khương mắc bệnh già lú lẫn, cha chị Khương sau khi qua đời bệnh của mẹ cô ấy càng nghiêm trọng. Lúc trước đồng học Bân còn tại nhiệm, mẹ cô ấy vẫn đem đồng học Bân trở thành chồng đã qua đời của Khương Phương Phương. Khương Phương Phương lắc đầu. Vẫn là cái hình dạng kia. Đồng học Bân nói. Tôi ở kinh thành bên kia liên hệ được bệnh viện, mấy ngày nay đi, chỉ cho người ta đưa mẹ chị đi qua, tôi an bài người tiếp. Khương Phương Phương nói. Không cần. Đồng học Bân nói. Khẳng định cần, tôi lúc trước cũng đáp ứng mẹ chị, khẳng định phải đem bệnh chữa tốt, cho dù chị không hết cũng phải giảm bớt một chút, cái này chị nghe tôi đều chào hỏi rồi, không phiền phức gì, hơn nữa người quen kinh thành của tôi cũng nhiều, chị bên này công tác của chị, không cần lo lắng cho mẹ chị, tôi khẳng định cho người ta chiếu cố tốt. Khương Phương Phương lúc này mới buông văn kiện trong tay ngẩng đầu. Ừ. Đồng học Bân lại nói. Tôi vừa rồi nghe Lý Thư Ký nói gần đây công tác không thuận. Có phải là mông rồi đè các người? Khương Phương Phương không lên tiếng. Đồng học Bân biết là đúng rồi, vì vậy nói. Chỉ cái gì cũng đừng nói nữa, huyện chúng tôi lập tức được đặc cách, huyện cấp thành phố, huyện bên cạnh cũng rất nhanh sẽ do chúng tôi quản hạt. Gã bí thư huyện ủy đó tôi chứng mắt. Chờ chuyện tình xuống tới tôi khẳng định đem ông ta đổi đi. Chị Khương, tôi muốn chị đi qua giúp tôi. Tuy rằng chúng tôi chỗ đó cũng không phải thành phố lớn, nhưng khẳng định đỡ hơn so với huyện Trinh Thủy. Điều kiện các phương diện cũng không tồi, nhất là chị đi khẳng định là người đứng đầu huyện. Không cần nhìn sắc mặt của người, sắc mặt của thành phố chị cũng không cần nhìn. Chị có thể dùng phương thức chấp chính của chị mà làm. Khương Phương Phương nhìn hắn. Vì sao tìm tôi? Đồng học Bân nói, chị chấp chính tương đối khách quan, cũng có quyết đoán, nghĩ đến cái gì đều dám làm, điểm ấy tôi đều so ra kém chị, cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chị thích hợp nhất, hơn nữa đi, hai ta cũng gần, tôi lúc đó chẳng phải có thể mỗi ngày thấy chị sao, chị cảm thấy đâu. Khương Phương Phương nhìn con mắt của hắn, tôi không cần nhìn sắc mặt của thành phố. Đồng học Bân nói đúng. Chị muốn chấp chính như thế nào thì chấp chính như thế ấy, tôi tận lực không nhúc tay, người đứng thứ hai chỗ đó chị cũng không cần lo lắng, toàn bộ khu Tiêu Lân tôi định đoạt. Khương Phương Phương thản nhiên nói, quan niệm chấp chính của tôi không giống với cậu. Đồng học Bân kiên quyết nói, không quan hệ, mỗi người đều có lý niệm của mình, không có khả năng đều như nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đi. Dù sao bên tôi tuyệt đối là ủng hộ chị, ngươi muốn làm sao thì làm, thế nào chị Khương? Chị nếu như lo lắng Lý Hiểu Na và một ít cán bộ khác, cũng có thể mang mấy người đi qua, tôi giúp chị an bài điều động. Đủ 5 phút đồng hồ, không ai nói gì cả. Cuối cùng, Khương Phương Phương mới rốt cuộc mở miệng. Được. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2016. Ôn thần đã trở về. Buổi chiều. Huyện Trinh Thủy. Giải quyết chuyện bên này của Khương Phương Phương, đồng học Bân cũng lại buông xuống một khúc mắc trước mặt của chị Khương, liên hệ với người quen bên kia một chút. Lại thương lượng tìm người chăm sóc mẹ của Khương Phương Phương. Đồng học Bân thấy chị Khương bận như thế cũng cáo từ rời đi. Ngày hôm nay hắn không dự định ở lại. Dù sao Từ Yến sau đó không lâu sẽ trở lại kinh thành nhậm chức. Chú hai chỗ đó khẳng định sẽ lo. Về phần điều động của Khương Phương Phương, đồng học Bân cũng sẽ sau khi rút huyện lập thì xuống tới chờ huyện Nhạn Bắc đưa về danh sách huyện bọn họ. Thì mau chóng bắt tay vào đem chị Khương điều đến đây. sau này cơ hội gặp mặt nhiều cũng không quan tâm đến một chút này, hơn nữa tính ra, hắn còn có không ít chỗ muốn đi. Đi. Đồng Học Bân đi xuống lầu. Học Bân trở về cũng không nói một tiếng hả. Bí thư ủy ban kỷ luật huyện Bộ An cười ha ha đi tới đối mặt với hắn, phỏng chừng là cố ý tới. Đồng Học Bân cũng cười. Bộ bí thư, nghe nói gần đây công tác rất thuận. Bộ An nói. Đồng Học Bân nói. Cũng được, ngài thế nào? Thân thể có khỏe không? Bộ An mỉm cười nói. Khỏe lắm, cũng là vẫn muốn ăn với cậu một bữa cơm, thế nào? Tôi buổi tối đem mấy người bạn cũ kêu tới. Đồng Học Bân ngượng ngùng nói. Đừng, vẫn là hôm khác đi, tôi hôm nay trở về là việc gấp. Lập tức phải đi tranh thủ thời gian, không phải không cho bộ bí thư mặt mũi. Ha ha, đến lúc đó có thời gian chúng ta sẽ gặp. Được rồi bộ bí thư, ông tới thật đúng là vừa lúc. Tôi đang muốn đi sân bay, xe taxi phòng chừng cũng chạy không được xa như vậy. Ông tìm cho tôi chiếc xe đưa tôi đi tỉnh thành. Phiền phức không? Bộ An nói. Cái này còn phiền phức cái gì? Cậu chờ. Tôi gọi điện thoại. Rất nhanh, xe đã tới. Quan hệ của Đồng Học Bân và Bộ An cũng là rất quen thuộc, không có gì để khách khí, hàn huyên vài câu rồi đi. Sân bay. Tới đều đã 5 giờ. Đồng Học Bân là đặt vé trong ngày, chỉ có khoang bình thường, còn là giá rẻ nhất, bất quá cũng may hắn không đem một chút hành lý, rất thuận lợi chen lên máy bay. Sau khi ngồi xuống, Đồng Học Bân lấy ra điện thoại di động suy nghĩ một chút. Hành trình máy bay là đi tỉnh Bắc Hà. Hắn chuẩn bị kế tiếp đi tìm đám người Cảnh Nguyệt Hoa và Ngô Mỹ Hà, Huyên Di và đứa nhỏ chỗ đó Đồng Học Bân khẳng định cũng phải đi, đều ở cùng nhau, cho nên hành trình cũng không cần nói. Về phần Phương Văn Bình chỗ đó Đồng Học Bân không đi qua. Bởi vì luôn cảm thấy có thể quan hệ của hắn cùng Phương Văn Bình xin lỗi ngay mặt thật sự nói không được. Đồng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì ngay mặt, vì vậy chớp chớp mắt thẳng thắn gửi một tin nhắn cho Phương Văn Bình. Viết rằng, Phương tỷ, trước đó xin lỗi, làm cho ngài bị thương không ít lần, vậy cái gì nếu như để sẹo ngài nhanh chóng nói với tôi giúp ngài chữa cho tốt. Tích tích tích. Phương Văn Bình trả lời chỉ một chữ, ừ. Đồng Học Bân tiếp tục gửi đi nói. Sau này có việc cũng tìm tôi, chỉ cần tôi đủ khả năng khẳng định không thành vấn đề, tôi ngày hôm nay bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một vài ngày rồi trở lại, đến lúc đó trở về trong tỉnh tôi đi thăm ngài, ngài chú ý thân thể, ăn uống đúng bữa, ăn nhiều hoa quả. Phương Văn Bình đáp, đã biết. Đồng Học Bân, cứ như vậy đi, máy bay sắp bay, tôi phải tắt điện thoại. Bên kia không có trả lời, Đồng Học Bân lúc này mới dựa theo chỉ thị của tiếp viên hàng không tắt đi điện thoại di động. Buổi tối 8 giờ hơn, máy bay mới đáp xuống tỉnh Bắc Hà. Đồng Học Bân đi ra sân bay vừa nhìn cũng là bầu trời tối đen, đi đến khu đợi xe taxi, xếp hàng đợi một chiếc, trên xe hắn thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Cảnh Nguyệt Hoa trước. Cù Vân Huyên chỗ đó mình rảnh rỗi trở về một chuyến thăm cô ấy thăm đứa nhỏ, Ngô Mỹ Hà bên kia lần trước chị Ngô tới Kinh Thành làm cái gì cái gọi là đóng phim còn thiếu chút bị người ta lừa. Đồng Học Bân cũng gặp mặt cô ấy, cũng là Cảnh Nguyệt Hoa tính ra đều rất lâu chưa thấy qua, hơn nữa Nguyệt Hoa trước đây thế bị bệnh ung thư, cũng may là Đồng Học Bân dùng rút lui thời gian cho cô ấy cứu trở về. Vẫn đều dùng sâm giã sơn và thuốc kháng ung thư, Đồng Học Bân cũng có chút muốn gặp cô ấy. Mặc dù Đồng Học Bân thỉnh thoảng gọi điện thoại liên lạc cho Cảnh Nguyệt Hoa, nhưng tính tình của chị Cảnh vừa cứng vừa thối, cơ bản là chuyện gì cũng không nói cùng Đồng Học Bân, cho nên tới đây không đi nhìn cô ấy một cách Đồng Học Bân sẽ lo lắng. Thành phố Phần Châu, khu Nam Sơn. Đối với tất cả bên này Đồng Học Bân hiển nhiên là quen thuộc. Ngay cả mỗi con phố đều quen thuộc, dù sao nơi này là chỗ hắn công tác qua thời gian dài nhất, từ lúc trước phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài đến cục trưởng cục chiêu thương, rồi từ chủ nhiệm văn phòng đường phố khu Nam Sơn đến phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố, Hắn sau khi thi đậu nhân viên công vụ dừng lại một chút ở kinh thành thì điều nhiệm tới đây công tác 2 năm hơn, đối với hoàn cảnh ở đây, đối với sinh hoạt ở đây, đối với dân chúng ở đây, đồng học Bân đều có cảm tình, lần này tới trong lòng cũng rất hoài niệm. Xe đứng ở cửa ra thuộc viện của văn phòng đường phố Quang Minh. Cảnh Nguyệt Hoa hiện tại là bí thư khu ủy, bất quá cha mẹ vẫn đều ở trong này, cho nên Cảnh Nguyệt Hoa cũng không có dọn đi ra thuộc viện khu ủy, mà là vẫn ở cùng một tiểu khu với cha mẹ để tiện chiếu cố. Thăm lại chốn xưa. Quang Vinh về quê cũ. Đồng học Bân cũng không biết nên hình dung tâm tình hiện tại như thế nào, không có vội vã đi vào trong đi, mà là đứng ở sân ngoài nhìn trái nhìn phải. Tiệm tạp hóa còn mở cửa. Quán mì cũng còn mở. Đồng học Bân lộ ra một nụ cười hoài niệm, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Cảnh Nguyệt Hoa, tít tít tít tít tít tít, điện thoại không người tiếp. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là gọi cho em trai của Cảnh Nguyệt Hoa Cảnh Tân Khoa, vang lên vài tiếng bên kia có một âm thanh của thanh niên tiếp điện thoại. Alo, đồng chủ nhiệm. Cảnh Tân Khoa rất ngoài ý muốn. Đồng học Bân cười nói. Nguyệt Hoa bí thư có ở đấy không? Tôi gọi điện thoại không thông. Cảnh Tân Khoa nói. Chị của tôi đang tắm, mới vừa vào, ngài tìm chị ấy có việc gấp. Vậy chờ cô ấy đi ra tôi bảo chị ấy gọi lại cho ngài, phỏng chừng cũng 10 phút. Với tính cách mạnh mẽ vang dội của Cảnh Nguyệt Hoa, làm việc cho tới bây giờ cũng không lề mề chậm chạp. Đồng học Bân đương nhiên càng lý giải hơn so với Cảnh Tân Khoa, Nguyệt Hoa mỗi lần tắm cũng sẽ không vượt hơn 7 phút, có thể nói thần tốc. Đồng học Bân hỏi, các người hiện tại ở nhà cha mẹ à? Đúng vậy, là cái tiểu khu cũ đó, ngày hôm nay chúng tôi đều đến đây ăn cơm. Cảnh Tân Khoa nói, làm sao vậy đồng chủ nhiệm? Ngài có việc. Đồng học Bân nói, tôi đang ở dưới lầu đây. Hả? Dưới lầu? Phố Quang Minh? Cảnh Tân Khoa kinh ngạc. Đồng học Bân ừ một tiếng, sau đó thì thấy rèm cửa sổ trên lầu nhà của cha mẹ Cảnh Nguyệt Hoa chỗ đó mở ra, lộ ra mặt của Lâm Bình Bình. Đồng học Bân thấy được vợ của Cảnh Tân Khoa cười phất tay với cô ấy một chút. Lâm Bình Bình trước đây cũng là thủ hạ của mình tại cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài, có giao tình. Cô ấy lúc trước mang theo đứa nhỏ của Cảnh Tân Khoa chưa kết hôn, cuối cùng vẫn là đồng học Bân tác hợp cho hai người bọn họ kết hôn. Tính ra đồng học Bân cùng cả nhà Cảnh Nguyệt Hoa thật đúng là có duyên phận, xảy ra rất nhiều chuyện, một ngày một đêm cũng nói không xong. Cái này có thể cũng là duyên phận rồi. Lâm Bình Bình cũng mừng rỡ vẫy tay, cái miệng hình như đang hô cái gì, nhưng cửa sổ đang đóng, đồng học Bân ở phía dưới cũng không nghe thấy. Đồng học Bân nói với điện thoại. Tân Khoa, nhà cậu tiện không? Tiện thì tôi đi lên ngồi. Hai bác ngủ chưa? Cảnh Tân Khoa lập tức nói. Tiện mà, ngài mau lên đây đi. Nói xong cũng không nhịn được nói tiếp. Coi ngài khách khí kìa, còn gọi điện thoại, ngài trực tiếp lên đây là được, cũng không phải người ngoài. Được rồi, vậy tôi đi lên. Đồng học Bân cúp điện thoại, quay đầu đi qua tiệm tạp hóa bên cạnh mua một ít dưa và trái cây, lúc này mới chuẩn bị lên lầu. Phía trước có người đến đây. Hả? Ai ra? Đồng chủ nhiệm. Thật sự là đồng chủ nhiệm. Mấy người kia cả kinh kêu lên. Đồng học Bân nhìn quen mắt, nhưng cũng không phải bạn cũ trước đây, có thể là khoa viên cán sự phía dưới của mình lúc nhậm chức chủ nhiệm tại văn phòng đường phố Quang Minh lúc trước. Đồng học Bân cũng không kinh kiểu, cười gật đầu với bọn họ rồi lên lầu. Chờ đồng học Bân biến mất tại hành lang, mấy người kia còn có chút trợn mắt há hốc mồm nghị luận. Đồng học Bân ở đây quá nổi danh, ngay cả hắn đã đi rất lâu, nhưng nhân viên công vụ và dân chúng vẫn quên không được người từng được mệnh danh là Ôn Thần. Ôn Thần đã trở về. Ôn Thần lại trở về. Lần này đừng làm ra chuyện gì nữa nha. Rất nhiều người đã sợ đồng học Bân, chỉ cần hắn đến chỗ nào thì đều xảy ra chuyện chỗ đó. Lần này hắn tới đừng có làm ra địa chấn hay gì gì đó nua nha. Đồng học Bân nếu như biết bọn họ nghĩ như thế nào, phỏng chừng đều hộc máu. Đây là nghe nhầm đồn bậy, lời đồn hại người, Hơn nữa là càng đồn càng ầm ĩ, càng đồn càng tà, thật sự là ma hóa cho Đồng Học Bân, khiến cho người gặp người sợ. Trên lầu, vừa đi qua cánh cửa sớm mở ra, Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình đều ở cửa chờ hắn. Đồng chủ nhiệm, Cảnh Tân Khoa cười nói. Tiểu đồng cục trưởng, Lâm Bình Bình nhiệt tình nói. Mau vào mau vào. Xưng hô của hai người không giống nhau, thật ra đều là chức vụ Đồng Học Bân trước đây đảm nhiệm qua, vài năm trôi qua, bọn họ vẫn quen gọi như thế. Đồng Học Bân rất vui mừng nhìn hai người. Coi hai người mặt mày hồng hào, ngày xem ra sống rất tốt. Đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ thế nào? Lâm Bình Bình rụt rè cười. Đứa nhỏ ngủ, chúng tôi đều rất tốt. Bên trong Cảnh phụ Cảnh mẫu cũng đều đi ra đón. Tiểu đồng tới. Mau vào đi. Chào gì chào chú. Đồng Học Bân nhanh chóng đem hoa quả để xuống. Mua chút hoa quả cho hai ngài, con cũng vừa xuống máy bay thì trực tiếp đến đây, buổi tối cũng không mua được cái gì tốt. Mua đồ làm gì, coi con kia, cứ thích dùng tiền loạn. Cảnh mẫu mất hứng nói. Mạng của Nguyệt Hoa đều là con cứu, còn ra tiền mua sâm giã sơn cho Nguyệt Hoa, khiến cho bệnh ung thư của con bé cũng không tái phát nữa. Dì với chú cũng không biết nên cảm ơn con như thế nào, con còn khách khí với dì chú. Mua cái này làm gì, trước đây không phải đều nói rồi sao, sau này chúng ta cũng là người một nhà, con nếu như còn khách khí gì sẽ tức giận đó. Cảnh phủ cũng bắt chuyện hắn, nói. Tân Khoa, nhanh chóng pha trà cho lãnh đạo cũ của con đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 2017. Điều động giúp em trai Cảnh Nguyệt Hoa. Buổi tối 9 giờ. Nhà Cảnh phụ Cảnh mẫu. Đứa nhỏ của Cảnh Tân Khoa đã ngủ ngay tại phòng nhỏ, cho nên mọi người ở bên ngoài nói chuyện cũng đều tận lực nhỏ giọng. Tiểu đồng, ngày hôm nay sao a trở về? Cảnh mẫu hỏi. Đồng Học Bân cười. Quay về thăm, cũng tìm Nguyệt Hoa bí thư có chút việc. Cảnh mẫu chỉ phòng vệ sinh. Con bé đang tắm, sắp ra rồi. Lâm Bình Bình lúc này nói. Học Bân, nghe nói ngày gần đây đặc biệt phong cảnh, còn lên tivi nữa. Lúc Đài Trung ương đưa tin về hiện trường khai quật cổ mộ, tôi còn thấy ngài mặt mày rạng rỡ. Đồng Học Bân cười nói. Chỉ là vô tình lộ mặt thôi. Cảnh phụ nhìn hắn. Hiện tại công tác thế nào? Chú nghe Tân Khoa nói con đều làm bí thư huyện ủy. Cảnh Tân Khoa bội phục nói. Đâu chỉ là bí thư huyện ủy, chị của tôi đều nói, huyện Tiêu Lân của đồng chủ nhiệm, phòng trừng nương trận gió đông này lập tức được giúp huyện lập thì. Cảnh mẫu ngạc nhiên nói. Huyện cấp thành phố. Đồng Học Bân nói. Ừ, đã trình đơn xin, hẳn là được phê. Cảnh mẫu ai ra nói. Vậy thật là tốt. Con trong nháy mắt sẽ làm bí thư thị ủy. Dứt lời nhìn con trai của mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Con xem tiểu đồng người ta còn nhỏ hơn so với con, mà đã là bí thư thị ủy, con đó, cả đời ở văn phòng đường phố Quang Minh đi. Hai năm nay, Cảnh Tân Khoa vẫn là chủ nhiệm văn phòng đường phố, cái này vẫn là Đồng Học Bân đi nhận công tác của Đồng Học Bân, không có biện pháp. Cảnh Nguyệt Hoa người này tương đối nguyên tắc, công là công bằng tư là tư, cho dù là em trai của mình, Cảnh Nguyệt Hoa làm bí thư khu ủy cũng rất ít cho hắn trợ giúp cái gì, thế cho nên Cảnh Tân Khoa căn bản không được chị gái trợ lực, chuyện gì đều phải dựa vào chính mình, tự nhiên lên chức rất khó. Đối với cái này, Cảnh Tân Khoa khó mà nói cái gì, Cảnh phụ Cảnh mẫu cũng từng nói cùng con gái, muốn cô ấy giúp đỡ em trai một chút. Nhưng đều không có tác dụng, Cảnh Nguyệt Hoa cũng là người như vậy. 10 phút, 20 phút. Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa tắm rất chậm, đã nửa ngày cũng không đi ra. Đồng Học Bân biết, Nguyệt Hoa cái này khẳng định là tắm rửa lớn, đây, lau lau thân thể, chà chà chân, cắt cắt móng tay, rồi còn tắm sữa tắm nữa. Nếu không với tính cách của Nguyệt Hoa, 5-6 phút là đa xong. Đồng Học Bân cũng chỉ đành tiếp tục trò chuyện cùng người nhà Cảnh ra. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên, Vừa nhìn dãy số, hắn sững sốt, nói xin lỗi cùng cảnh phụ cảnh mẫu, đứng dậy đi tới cửa sổ tiếp điện thoại. Alo, Hạ Bí Thư. Bên kia là Bí Thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu Hạ Tuế Anh, cũng là lãnh đạo cũ của Đồng Học Bân lúc trước tại Ủy ban Kỷ luật thành phố. Học Bân, nghe nói cậu đã trở về. Đồng Học Bân cười khổ. Tôi lúc này mới vừa về được một giờ, ngài làm sao mà biết được? Hạ Tuế Anh cười nói. Tên nhóc cậu trở về khẳng định không ít người quan tâm, hiện ở đây đều đồn ra, tôi đương nhiên cũng nghe nói trở về làm việc. Đồng Học Bân ừ nói. Đúng vậy, có chút việc. Lần trước cậu đem La Hải Đình đồng chí từ chỗ tôi đi đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương, còn thiếu tôi một bữa cơm, lúc nào mời khách hả? Hạ Tuế Anh nói. Hàn huyên vài câu cũng cúp điện thoại. Nhưng Đồng Học Bân còn chưa đi trở lại, cú điện thoại thứ hai lại tới, lại có thể là thị trưởng thành phố Phần Châu Trung Chính Vĩ gọi tới. Alo, Trung thị trưởng chào ngài. Trung Chính Vĩ cười nói. Trở về cũng không biết nói một tiếng. Đồng Học Bân nói. Tôi cũng vừa đến, đang nói ngày kia mời ngài ăn. Được đấy, vậy ngày kia tôi cũng đang muốn tâm sự với cậu, nghe nói huyện các người gần đây đề lên huyện cấp thành phố. Tên nhóc cậu, năng lực công tác cho tới bây giờ đều làm cho người ta nói không ra lời, trước đây như vậy, hiện tại cũng vậy. Trung Chính Vĩ cười nói, ông hiển nhiên cũng nghe chút tin tức. Đồng Học Bân khiêm tốn nói, tôi có năng lực công tác cái gì cũng là may mắn mà thôi. Sau đó lại có mấy cú điện thoại, có đồng sự cũ trước đây, cũng có bạn cũ. Quan hệ của Đồng Học Bân cùng người của thành phố Phần Châu không giống với huyện Trinh Thủy, huyện Tiêu Lân bên kia. Thời gian công tác dài ngắn khác nhau rất nhiều, ở đây quan hệ của hắn là sâu nhất. Đừng thấy chức vụ lớn nhất của Đồng Học Bân lúc trước nhậm chức tại thành phố Phần Châu chỉ là một chủ nhiệm phòng ban phía dưới của Ủy ban Kỷ luật thành phố, chỉ là một cán bộ cấp phó sử. Thế nhưng phàm là người công tác qua tại thành phố Phần Châu, có người nào không nhận ra Đồng Học Bân hả? Đây là một nhân vật truyền kỳ. Điện thoại gọi xong, Đồng Học Bân mới ngồi trở lại. Xin lỗi gì chú? Cảnh phụ cảnh mẫu bọn họ cũng nghe được Đồng Học Bân nói, càng đại khái biết bên kia là ai gọi tới điện thoại, thì Bí Thư Ủy ban Kỷ luật thị trưởng cũng là Đồng Học Bân có cái mặt mũi này. Hơn nữa hắn mới xuống máy bay một giờ, toàn bộ thành phố đã nhiều người biết hắn trở về, đây là cái khái niệm gì? Đây là bao nhiêu mặt mũi? Thay đổi những người khác, một người cán bộ sớm rời chức 1-2 năm, sao có thể có cái đãi ngộ này? Lãnh đạo thành phố người ta có thể nhớ ký tên của đối phương đã không sai rồi, sao còn có thể tự mình gọi điện thoại tới nói chuyện. Tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng. Không nghĩ cũng biết là Cảnh Nguyệt Hoa sắp đi ra đây. Lâm Bình Bình bỗng nhiên con mắt khẽ động, sốt ruột lên, đùi nhanh chóng bất động thanh sắc đẩy Cảnh Tân Khoa bên cạnh, nháy mắt ra dấu cho hắn. Cảnh Tân Khoa muốn nói lại thôi, lại câm miệng cái gì cũng chưa nói. Lâm Bình Bình tức giận, liên tiếp nhìn hướng phòng vệ sinh, rất sợ sau khi Cảnh Nguyệt Hoa đi ra sẽ không có biện pháp nói, vì vậy thẳng thắn nói với Đồng Học Bân. Lãnh đạo cũ, ngài xem. Các người lập tức cũng là thành phố Tiêu Lân, cái này rút huyện lập thì sẽ có rất nhiều thứ và phòng ban đều phải biến động. Tân Khoa cũng công tác tại văn phòng đường phố đã nhiều năm như vậy, tư lịch cũng rất đủ. Ngài xem có thể cho Tân Khoa điều đến chỗ các người rèn đúc hay không? Cảnh phụ cảnh mẫu đều không lên tiếng. Đồng Học Bân vừa nghe thì rõ ràng đây là Nguyệt Hoa bí thư không chịu dùng quan hệ tư nhân giúp em trai thăng quan cho nên mới tìm mình. Muốn chức vụ gì? Cảnh Tân Khoa ngượng ngùng nói. Ngài thấy nếu tiện là được, tôi cũng không có vấn đề gì. Đồng Học Bân gật đầu chần chờ chốc lát, nói. Chờ phê duyệt xuống, tôi muốn đem thư ký của tôi đi xuống Hương Trấn để cho hắn quản lý bên dưới. Thư ký còn không biết tìm ai, Tân Khoa, nếu như cậu cảm thấy được, vậy tới đây giúp tôi. Một cấp phó sử khẳng định là có. Thư ký của Bí Thư Thị ủy. Đệ nhất thư ký của thành phố Tiêu Lân. Cảnh Tân Khoa nhất thời có chút kích động. Tôi không thành vấn đề. Lâm Bình Bình cũng cực kỳ hưng phấn, vội nói. Cảm ơn lãnh đạo cũ. Quá cảm ơn. Đồng học Bân nói. Tân khoa nếu như theo tôi đi qua, vậy có thể xa, các loại vấn đề của đứa nhỏ cũng rất nhiều, các người có suy nghĩ rõ ràng chưa? Cảnh Tân khoa kiên quyết nói. Rõ ràng rồi, tôi đi. Lâm Bình Bình nói. Đúng vậy, cùng lắm thì tôi mang theo đứa nhỏ cùng đi. Cô ấy chỉ biết đồng học Bân sẽ đáp ứng bởi vì cô ấy lúc trước tại bệnh viện đã tận mắt thấy qua cảnh Nguyệt Hoa và đồng học Bân thân thiết, biết quan hệ hai người không tầm thường, vì chuyện của nhà bọn họ đồng học Bân khẳng định là rất để tâm. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 2018. Cảnh Nguyệt Hoa không đồng ý. Cảnh gia. Trời đã tối. Cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở. Cảnh Nguyệt Hoa không có mặc áo tắm cũng không có mặc áo ngủ. Mà là mặc một thân chức nghiệp trang vừa đổi đi ra. Mang theo đứa nhỏ đi. Đi nơi nào? Rất lâu không gặp. Nguyệt Hoa bí thư vẫn là phong thái như trước. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt thối, nhưng thấy vẻ hồng hào da thịt trên mặt mà nói tình trạng thân thể của cô ấy hẳn là không tồi, nếu không sẽ không được sắc mặt như thế. Lâm Bình Bình ho khan. Chị, không có. Vậy các người nói cái gì vậy? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn bọn họ. Đồng học Bân cười đứng dậy nói. Nguyệt Hoa bí thư. Cảnh Nguyệt Hoa hình như mới nhìn thấy hắn, cứng rắn nói. Sao cậu lại tới đây? Cảnh Mẫu không nhịn được trừng mắt con gái. Nói năng kiểu gì vậy, tiểu đồng người ta là tìm con có việc, cũng là đến thăm ba mẹ. Bà ấy biết con gái vẫn đều cái tính tình này, nói tương đối thẳng, cũng không phải thật sự không chào đón đối phương, cho nên mới nói một câu. Đương nhiên, nếu như trước đây Cảnh Mẫu khẳng định sẽ không nói câu này. Dù sao đồng học Bân khi đó vẫn là một chủ nhiệm văn phòng đường phố, kém xa so với chức quan của Cảnh Nguyệt Hoa, là thuộc hạ của Cảnh Nguyệt Hoa, cho nên con gái nói như thế nào nói đều là đương nhiên, lãnh đạo mà khẳng định có đặc quyền của lãnh đạo, nhưng bây giờ không giống đồng học Bân mấy năm trước còn đang làm chủ nhiệm của văn phòng đường phố Quang Minh hiện ở sẽ nhậm chức bí thư thị ủy. Dù bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố cũng là cấp phó sở, nhưng vậy cũng lớn hơn so với chức quan của Cảnh Nguyệt Hoa, cái này khẳng định không thể coi người ta như thuộc hạ, huống hồ càng đừng nói sau khi con gái bọn họ mắc bệnh ung thư được đồng học Bân giúp trước giúp sau, Cảnh Mẫu từ đó về sau cũng là càng nhìn đồng học Bân càng thích. Cảnh Nguyệt Hoa lại căn bản không đem lời mẹ nói coi là gì, vẫn là ngữ khí đó nói với đồng học Bân. Tìm tôi chuyện gì? Đồng học Bân cũng không tức giận, sớm quen rồi, cười ha ha nói. Cũng không có gì, cũng là chuyện trên công của, một lát sau rồi nói sau. Cảnh Nguyệt Hoa nói. Vậy một hồi đi chỗ tôi nói. Được. Đồng học Bân cũng là ý tứ này. Thân thể ngài có khỏe không? Rất tốt. Cảnh Nguyệt Hoa nói vô cùng đơn giản, cái gì cũng không nhiều lời. Vẫn là Cảnh Tân Khoa nói. Chị của tôi hiện tại một tháng kiểm tra sức khỏe một lần, hai năm tế bào ung thư cũng không có xuất hiện qua, tình trạng các phương diện của thân thể đều tốt. So với trước đây còn khỏe mạnh hơn. Nói đến cái này, ánh mắt của Cảnh Mẫu nhìn về phía đồng học Bân càng ấm áp. Hơn 20 hộp sâm giã sơn con đem tới hiệu quả thật tốt, gì với chú mỗi ngày đều nhìn Nguyệt Hoa ăn, sau đó ăn xong rồi. Cũng là Tân Khoa đi các chỗ thu mua. Hoặc là đi hội đấu giá mua trở về. Đồng học Bân nói. Cái này đừng dừng. Kiên trì ăn. Cảnh Mẫu cười nói. Vẫn cho con bé ăn cũng không dám dừng. Lúc này nếu dừng lại nói không chừng sẽ tái phát. Vậy thì làm sao bây giờ? Đồng học Bân nói. Trở về đi, trở về con sẽ tìm bạn bè lấy chút sâm giã sơn tới, đến lúc đó gửi đến đây cho dì, dù sao hết thì dì cứ tìm con. Cảnh Mẫu thở dài nói, chính là sợ quá phiền phức con, hơn nữa đồ quý lắm. Cảnh Phụ cũng nói, đúng vậy tiểu đồng, không thể cứ để con trả tiền, chúng ta cũng không thân không quen cái này. Nguyệt Hoa bí thư lúc trước rất chiếu cố con, nếu không có cô ấy, con cũng không làm được vị trí ngày hôm nay. Nguyệt Hoa bí thư có việc sao con có thể không hỗ trợ, Hơn nữa đều là một cái nhấc tay, hai ngài cũng đừng khách khí với con. Đồng học Bân nói. Cảnh Mẫu nói. Ai cảm ơn con, đứa nhỏ thật tốt. Thật ra cái này đã không phải là vấn đề có được hay không. Dù sao Cảnh Tân Khoa vẫn cho rằng có chuyện đồng học Bân có thể để bụng đối với chị của hắn như thế. Hắn luôn cảm thấy quan hệ của chị cùng đồng học Bân không tầm thường. Cảnh Tân Khoa cũng hỏi qua Lâm Bình Bình chuyện này, cũng cùng cô ấy phân tích qua. Nhưng cuối cùng Lâm Bình Bình đều là cái gì cũng chưa nói. Cô ấy biết tin tức, nhưng vẫn giúp đỡ đồng học Bân yểm hộ. Mỗi lần nói cùng chồng nói đồng bí thư nhân phẩm tốt, trọng tình cảm, trọng giao tình, cho nên mới giúp nhà bọn họ không cầu hồi báo như thế, các loại vân vân. Chuyện này nói xong, Cảnh Nguyệt Hoa ngồi xuống, vẫn không quên nói mấy câu nghe được trong phòng vệ sinh, nhìn về phía Cảnh Tân Khoa nói. Các người muốn dẫn đứa nhỏ đi chỗ nào? Cảnh Tân Khoa vẫn đều có chút sợ chị, ho khan nói. Vậy cái gì em là? Vẫn là Cảnh Mẫu nói. Là Tiểu Đồng thiếu một người thư ký, cho nên muốn đem em trai con điều qua đi hỗ trợ thư ký của bí thư thị ủy huyện cấp thành phố, đó là cấp phó sử. Cảnh Nguyệt Hoa vừa nghe, đem mặt trầm xuống. Không được. Lâm Bình Bình nóng nảy, nhanh chóng nói. Chị Tân Khoa anh ấy đều nhịn nhiều năm tư lịch như vậy, ở đây phát triển cũng tới cực hạn, đổi một hoàn cảnh đối với cuộc đời chính trị của anh ấy sau này cũng có trợ giúp rất lớn. Cảnh Nguyệt Hoa kiên quyết nói. Tôi không đồng ý. Cảnh Phụ nhìn cô ấy. Con không đồng ý có tác dụng gì. Con còn muốn khiến cho em trai con cả đời đều ở văn phòng đường phố hả? Con lại không hỗ trợ. Em trai con tự mình thu xếp một chút làm sao vậy? Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Hắn hiện tại không có năng lực này, các phương diện đều rất không thành thục. Chức quyền của văn phòng đường phố tuy rằng không lớn, nhưng là chỗ rất rèn đúc người. Ở chỗ này nhiều năm đối với Tân Khoa tuyệt đối không có chỗ xấu. Sau này hắn rèn đúc thành thục, năng lực lên rồi, con tự nhiên sẽ giúp tìm một chỗ thích hợp hắn, thư ký của bí thư thị ủy. Đó là đệ nhất thư ký toàn bộ thành phố, cấp bậc là đi lên, quyền hạn cũng là rất lớn, nhưng đó là vị trí người bình thường có thể làm sao. Với năng lực của Tân Khoa, sau khi tiền nhiệm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cảnh Tân Khoa tức giận. Chị, sao em không có năng lực? Sao em sẽ để xảy ra vấn đề? Chị luôn là như thế này, luôn cảm thấy em không được, luôn cảm thấy năng lực công tác của em yếu. Chị nói một câu ra, ngay cả chỗ chứng minh bản thân em cũng không có. Chị cũng quá bá đạo rồi. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Sao anh nói với chị như vậy? Cảnh Tân Khoa không lên tiếng, nghiêm mặt lạnh đừng quá. Lâm Bình Bình cũng vô cùng mất hứng, cô ấy cũng muốn khiến cho chồng của mình trở nên nổi bật, cũng không thể ở mãi trong văn phòng đường phố được. Thế nhưng Cảnh gia bọn họ ngay cả Cảnh Phụ Cảnh Mẫu có đôi khi nói cũng không tác dụng, trong nhà là Cảnh Nguyệt Hoa định đoạt, cho nên Lâm Bình Bình cũng khó mà nói cái gì. Thấy bọn họ ồn ào, đồng học Bân cũng có chút cười khổ, không khỏi chen vào nói. Nguyệt Hoa bí thư, ngài cũng đừng vội vã phủ định, tôi thật ra khiến cho Tân Khoa đi qua cũng không phải xuất phát từ nguyên nhân khác, không phải quan hệ nhân tình gì. Ngài trước đây là rất chiếu cố tôi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chuyện trên công tác tôi vẫn là phân rất rõ ràng, thư ký của mình tôi có thể tùy tiện xác định sao. Tôi nhìn chúng cũng là năng lực của Tân Khoa, thư ký trước đây của tôi cũng là tìm lâm thời, nhân phẩm tốt, tính cách rất hợp tính tình tôi, khi đó tôi vừa tiền nhiệm đang cần một người thư ký đáng tín nhiệm như vậy, cho nên mới khiến cho hắn đến, nhưng hiện tại huyện chúng tôi cũng muốn giúp huyện lập thì. Rất nhiều tình huống đều không giống, tô thư ký của tôi khẳng định là gánh chịu không được áp lực công tác sau này, vì vậy tôi mới muốn cho Tân Khoa đi qua chiếu cố giúp tôi. Tôi cùng Tân Khoa cũng là đồng sự cũ, hai nhà chúng ta lại hiểu rõ, đương nhiên là thích hợp nhất. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, năng lực hắn không được. Tân Khoa có thể, tôi cảm thấy năng lực công tác của hắn không tồi, hơn nữa đến tuổi tác của chúng ta. Vậy cũng không thể yêu cầu mỗi người đều làm phải cẩn thận. Người như vậy thì có cơ bản đều là lão đồng chí. Tôi một người 27 tuổi tìm một thư ký 40-50 tuổi. ngài cảm thấy bình thường không? Đồng học Bân bật cười nói. Người ta cho dù dám làm thư ký của tôi cũng không dám sai người ta kém bao nhiêu tuổi. Trên công tác trên sinh hoạt sẽ rất không được tự nhiên, cho nên tôi khẳng định phải tìm một ngày không khác biệt tuổi tôi. Phương diện này, Tân Khoa tuyệt đối là xuất chúng. Then chốt là tôi còn có thể tuyệt đối tín nhiệm và yên tâm đối với hắn. Nguyệt Hoa bí thư, tôi tìm một thư ký không dễ dàng, ngài đừng làm tôi thất bại. Cảnh Nguyệt Hoa lông mày nhíu rất chặt, không lên tiếng. Cảnh Mẫu Bận giúp đỡ nói. Tiểu Đồng nói rất đúng, người ta cũng là coi trọng năng lực công tác của Tân Khoa, con làm chỉ còn nhiều lời cái gì. Cảnh Tân Khoa cũng không còn tức giận. Chị! Cảnh Nguyệt Hoa không nói một lời, cái gì cũng không nói. Đồng học Bân thấy thế, liền nói ngay. Được rồi, chuyện này xác định như thế. Tân Khoa, đại khái 1-2 tháng sau chuyện bên kia của chúng tôi là có thể định ra, bất quá cậu có thể phải chuẩn bị sớm một ít, cũng là trong vòng tháng này, tôi sớm điều cậu đi qua trước, cậu làm quen hoàn cảnh, chờ huyện cấp thành phố xác nhận xuống thì cậu đến nhận chức phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy. Lâm Bình Bình nhìn Cảnh Nguyệt Hoa, thấy cô ấy vẫn không nói, trong lòng không khỏi kiên định. Cảnh Tân Khoa cũng vui vẻ. Được, cảm ơn đồng bí thư, trong vòng 10 ngày tôi khẳng định chuẩn bị xong, tôi đợi tin tức của ngài. Đồng học Bân ừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Bình Bình nói. Hai vợ chồng nếu như cùng nhau đi, nên sớm thương lượng, dù sao mang cả nhà đi không phải việc nhỏ, cái gì đều phải lo lắng chu toàn. Nếu như Tiểu Lâm cũng quyết định muốn đi, đến lúc đó các người tìm tôi, công tác của Tiểu Lâm tôi an bài, đương nhiên cũng là một cấp bậc phó khoa chính khoa. Sẽ không quá tốt, các người có chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Bình Bình mỉm cười nói. Được, chúng tôi đây trước cảm ơn ngài. Cảnh Tân Khoa có thể đi là được, Lâm Bình Bình không sao cả. Hơn nữa cho dù là một cấp phó khoa, đến lúc đó cô ấy cũng là vợ của đệ nhất thư ký thị ủy, có thể như cán bộ cấp khoa bình thường sao? Cảnh Mẫu cảm khái nói. Tiểu Đồng lúc này lại phiền phức con. Đồng học Bân cười nói. Gì coi ngài nói kìa, chỉ chút chuyện. Lúc này Cảnh Nguyệt Hoa từ trên sofa đứng dậy đi tới bên kia đi lấy túi của mình. Con cùng Tiểu Đồng đi chỗ của con nói chút chuyện trở về trễ. Đồng học Bân cũng đứng dậy nói. Đúng vậy, con tìm Nguyệt Hoa bí thư còn có chút việc cần thương lượng. Gì chú, vậy con đi trước, hôm nào có cơ hội sẽ tới. Cảnh Mẫu nói. Nếu không buổi tối ở nơi này đi, để Tân Khoa tìm nhà khách cho con. Đồng học Bân nói. Không cần đâu gì, một hồi con phải đi, địa phương khác còn có việc. Đang nói chuyện Cảnh Nguyệt Hoa đã mở cửa đi ra, đồng học Bân lại gật đầu cùng Cảnh Tân Khoa Lâm Bình Bình bọn họ, lúc này mới đi theo. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2019. Ở lại. Buổi tối. Sắp 10 giờ. Nhà Cảnh Nguyệt Hoa, đồng học Bân theo cô ấy cùng nhau vào trong. Thật ra cũng là đi vài bước. Cảnh Nguyệt Hoa và cha mẹ ở lầu trên lầu dưới thôi. Cửa đóng. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Chuyện gì? Đồng học Bân chớp mắt nói. Cái gì chuyện gì? Cậu trở về không phải tìm tôi có việc thương lượng sao? Cảnh Nguyệt Hoa cởi giày, tự mình ngồi xuống sofa cầm lấy ly trên bàn uống nước. Đồng học Bân nói. Ai, tôi không phải vừa nói sao, tôi có thể có chuyện gì cũng là đột nhiên nhớ ngài, lúc này tới đây thăm ngài, hơn nữa cũng có chút lo lắng bệnh của ngài, sợ ngài không được lại không nói với tôi, lúc này nhìn khí sắc cũng được, tôi cũng an tâm. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Tân Khoa kêu cậu điều động cho nó. Đồng học Bân ngồi xuống kề bên cô ấy. Không có, tôi cũng là cảm thấy Tân Khoa không tồi, đang tìm thư ký. Ngày hôm nay vừa thấy mới nghĩ tới hắn, thích hợp thì xác định thôi. Cảnh Nguyệt Hoa lại nói. Chuyện nhà chúng tôi còn cần cậu quan tâm sao? Đồng học Bân nha nói. Cái gì chứ? Tôi là vì khai triển công tác của tôi, đương nhiên phải tìm một thư ký tôi cho rằng thích hợp, Ngài cứ như vậy đặc biệt không có ý nghĩa, cái gì đều cho rằng có quan hệ với ngài, tôi cho em trai ngài điều qua có quan hệ gì với ngài. Thật ra đương nhiên là có quan hệ, thư ký trẻ tuổi thông minh nhiều như vậy, thậm chí còn đều là người địa phương, còn đều là người rất quen thuộc đối với huyện Tiêu Lân, chỉ cần Đồng Học Bân nói một câu muốn mới thư ký, cũng không biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu chen đến đây, như thế nào cũng sẽ không đi tìm Cảnh Tân Khoa. Không nói vấn đề năng lực, chỉ là hắn ta ở tỉnh Bắc Hà, một người thư ký không quen hoàn cảnh công tác và quan hệ nhân viên của địa phương tuyệt đối không phải một người thư ký tốt, bên trong nhiều ngóc ngách Cảnh Tân Khoa đi sợ là cần ma hợp rất lâu mới có thể gánh được trách nhiệm của thư ký, nhưng Đồng Học Bân vẫn không chút suy nghĩ tìm hắn, vì sao? Đương nhiên bởi vì mặt mũi của chị hắn. Cảnh Tân Khoa trong lòng rõ ràng. Cảnh Nguyệt Hoa làm sao không biết. Em trai của tôi như thế nào tôi biết, đi cũng giúp không được cậu. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói. Nếu như không xử lý tốt được việc còn có thể mang phiền toái tới cho cậu, nếu là như thế này cậu sớm đừng cho hắn đi. Đồng Học Bân không sao cả nói. Từ từ sẽ quen. Ma hợp dần sẽ tốt thôi. Tôi không vội, hơn nữa con người tôi ngày còn không biết sao, tôi không sợ phiền phức. Năng lực công tác của hắn có hạn không quan hệ. Năng lực công tác của tôi mạnh. Cũng không cần Tân Khoa giúp tôi cái gì. Có thể làm được công tác liên lạc thông thường là có thể. Cái khác tôi sẽ xử lý. Cũng nương cơ hội có thể khiến cho Tân Khoa rèn đúc. Cũng là chuyện tốt. Mạnh hơn nhiều so với ở văn phòng đường phố. Dừng một chút. Nói. Tôi biết ngài là che chở em trai. Sợ hắn leo lên cao trước khi thành thục, đến lúc đó té đau cũng sẽ phạm sai lầm có hại. Nhưng con người không sai làm sao mà lớn, huống hồ có tôi ở đây, em trai ngài đi theo tôi còn có thể khiến cho hắn chịu thiệt được hả? Cảnh Nguyệt Hoa không nhịn được giơ tay lên, không nói. Đồng Học Bân vừa nhìn như vậy, có vài lời cũng không dám nói. Hắn lần này tới cũng là muốn giúp đỡ Cảnh Nguyệt Hoa hoạt động một chút, thành phố Phần Châu nếu như không được thì các thành phố khác, dù sao hắn muốn giúp Cảnh Nguyệt Hoa đi lên một cấp, cái này cũng là nguyên nhân hắn trước đó khi điện thoại tới thì chủ động mời Trung thị trưởng ăn, Nguyệt Hoa cũng làm bí thư khu ủy không ít thời gian, từ sau khi Đồng Học Bân đem lão bí thư đá khỏi ghế cho đến bây giờ, 2 năm hơn rồi, tư lịch cũng được rồi. Với mặt mũi và nhân mạch của Đồng Học Bân cái này hẳn không là vấn đề. Thế nhưng nhìn thấy Cảnh Nguyệt Hoa đối với một điều động của em trai đều cố chấp như thế, tuyệt không muốn Đồng Học Bân hỗ trợ, Đồng Học Bân cũng không mở miệng nói chuyện thu xếp cho Nguyệt Hoa thăng quan. Hắn biết, cho dù nói Cảnh Nguyệt Hoa cũng tuyệt đối không đồng ý, bằng không sao lúc trước người trong khu cho Cảnh Nguyệt Hoa một biệt hiệu là khu trưởng mặt đen được. Tính tình quá cứng, căn bản là không nghe người khác an bài. Đương nhiên, Đồng Học Bân cũng không chuẩn bị buông chuyện này. Hắn lần lượt tìm những người phụ nữ từng có quan hệ với mình, chính là vì xin lỗi, tiện thể nhìn xem có thể giúp đỡ hay không. Hắn quyết định không nói cùng Cảnh Nguyệt Hoa, mình len lén thu xếp cho cô ấy một chút, không cho cô ấy biết. Đến lúc đó điều động xuống tới Cảnh Nguyệt Hoa cũng không có biện pháp nói cái gì, thậm chí có thể cũng không biết là mình liên hệ cái này ốp rồi. Nhìn thời gian, Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. Lúc này đều 10 giờ rồi, vậy cái gì, tôi đã rời chức rồi, bên này cũng không chỗ ở, nếu không ngày hôm nay ở chỗ ngài nha. Cảnh Nguyệt Hoa không chút khách khí nói. Tự mình đi ở khách sạn. Khách sạn rất xa, xung quanh cũng không có, tôi còn phải đón xe, nhưng buổi tối đi chỗ nào tìm xe taxi hả? Đồng Học Bân cũng mặc kệ, đem áo khoác cởi ra chuẩn bị vào phòng vệ sinh. Tôi tắm rửa trước. Cảnh Nguyệt Hoa mặt tối sầm. Cha mẹ tôi ngay tại dưới lầu. Đồng Học Bân nói. Tôi không đi bọn họ cũng không biết. Tân Khoa và Bình Bình buổi tối cũng ở, bọn họ nếu như đi lên. Cảnh Nguyệt Hoa nói. Sẽ không, đều đã trễ thế này, cùng lắm tôi trốn dưới giường. Đồng Học Bân cũng không chờ cô ấy đồng ý, tự mình tiến vào phòng vệ sinh cởi quần áo bắt đầu tắm, một chút cũng không đem mình là người ngoài. Hắn biết Cảnh Nguyệt Hoa cũng là ngoài miệng cứng, sắc mặt đen, thật ra trong lòng vẫn là mềm mại. 10 phút sau, Đồng Học Bân đi ra, phát hiện phòng khách đã không người, đẩy cửa phòng ngủ, mới phát hiện Cảnh Nguyệt Hoa đã cởi quần áo vào chăn, đèn đều tắt, vì vậy cũng không khách khí, đã xếp lên giường chui vào chăn cùng Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa. Ừ. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Dù sao tôi nói lời xin lỗi, ngài nghe là được. Dưới lầu. Phòng khách Cảnh ra. Cảnh phụ Cảnh Mẫu đã rửa mặt đi ngủ, gian ngoài chỉ còn Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình. Cảnh Tân Khoa đi vài vòng trong phòng, nhìn thời gian, nói. Đồng bí thư chắc là đã đi, anh đi tìm chị một chuyến, ngày hôm nay chị cuối cùng cũng không nói chuyện, anh cũng không biết chị là thái độ gì, huống hồ trước đó còn cãi lại chị một câu, ai cũng tại anh thật ra biết chị là vì tốt cho anh. Lâm Bình Bình vừa nghe thì hoảng sợ, vội nói. Anh đừng đi. Vì sao? Sao không thể đi? Cảnh Tân Khoa nghi hoặc nói. Lâm Bình Bình biết quan hệ của hai người kia đã trễ thế này. Phỏng chừng Đồng Học Bân ngày hôm nay khẳng định là không thể đi. 8/10 là ngủ lại trong phòng Cảnh Nguyệt Hoa. Lúc này Cảnh Tân Khoa nếu như đi qua. Vậy không phải phiền phức sao? Loại sự tình này đương nhiên không thể khiến cho Cảnh Tân Khoa biết. Vì vậy Lâm Bình Bình nói. Chị khẳng định có thể lý giải anh, không cần đi, đã trễ thế này chị đều ngủ, ngày mai rồi nói cũng như nhau. Cảnh Tân Khoa nói, chị chẳng lẽ ngủ sớm như vậy? Em thấy chị ngày hôm nay rất mệt, vẫn là ngày mai đi. Lâm Bình Bình cố ý kéo hắn.